Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 717, Mạch suy nghĩ. Thẩm Hoài mở đèn bàn, ngồi ở trước bàn sách xem dự thảo phương án cải cách tiền lương giáo viên mới sửa đổi. Trương Văn Tuyền, Trương Bân đều ngồi trên ghế salon dựa vào tường. Vương Vệ Thành bưng nước trà qua, bọn họ đứng người dậy cảm ơn, không phát ra một chút âm thanh nào, sợ quấy rầy mạch suy nghĩ của Thẩm Hoài. Chu Thiến ngồi ở một bên, chỉnh lại váy che khuất đầu gối, bắp chân thon dài bên cạnh cũng nghiêng qua một bên, đi đôi giày xăng đan cao gót màu lá cọ, khiến mắt cá chân nhìn qua càng thêm tinh tế như ngọc, khiến chính cô ta cúi đầu nhìn cũng khá hài lòng. Chu Thiến thấy Trương Văn Tuyền, Trương Bân ngày thường ra vẻ ta đây, lúc này ngoan ngoãn giống như học sinh tiểu học, sợ gây tiếng động sẽ bị trách móc, cũng cảm thấy thật là thú vị. Chu Thiến quan sát phòng khách. Phòng khách bố trí với trước khi chị cô ra nước ngoài không có thay đổi lớn gì, chẳng qua là tủ sách dài dựa vào phía tây tường lại lần nữa chất đầy sách, gọn gàng, không giống như là một anh chàng độc thân sống một mình sạch sẽ. Tuy nhiên, việc này cũng không có gì, dù gì tân huyện trưởng vẫn còn độc thân, thấy dạng vẻ Trương Văn Tuyền, Trương Bân như vậy, có thể gọi bọn họ chạy tới giúp đỡ quét dọn phòng. Họ cũng sẽ là vui mừng hết sức mà chạy tới. Tóm lại bên này không thiếu người dọn dẹp. Chị cô sau khi cùng anh rể ra nước ngoài định cư, Chu Thiến cũng chỉ là ngẫu nhiên đến bên này một chuyến, nhưng bởi vì căn nhà có 5 gian phòng, một mình cô ở đây quá rộng rãi. Huống chi trường học cũng có ký túc xá độc thân, bên này cũng vẫn luôn trống. Đến khi Vương Vệ Thành nói căn nhà bên này do y thuê, Chu Thiến cũng không tới nữa, thật không ngờ căn nhà này lại là thuê cho tân huyện trưởng ở. Vài ngày trước lúc đi qua bên này, nhìn thấy trước sau ngõ hơn 2 ngày đêm đều có trạm gác cảnh sát nhân dân giữ trật tự trị an. Lúc đó cô còn cảm thấy quái lạ, giờ Chu Thiến mới hiểu, tất cả mọi người nói lãnh đạo luôn có thể nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, quả nhiên không sai chút nào. Thẩm Hoài lấy điếu thuốc từ trong ngăn kéo, đem thuốc và bật lửa đặt trên bàn, phút cuối cùng nhớ tới gì đó, lấy thuốc và bật lửa ném cho Trương Văn Tuyền, muốn bọn họ cầm lấy tự mình châm lửa, lấy bút gạch lên phương án dự thảo, nói, ừ, phương án của các anh làm rất tỉ mỉ. Nếu ngày mai phó huyện trưởng Triệu không có vấn đề gì thì sẽ thảo luận trong cuộc họp. Vương Vệ Thành, buổi sáng ngày mai cậu cũng đến chào hỏi với Cục Tài chính. Đề nghị họ chuẩn bị tốt công tác cho vay. Vâng. Vương Vệ Thành đáp. Thẩm Hoài lại nói với Trương Văn Tuyền, trong công việc các anh nên thận trọng tỉ mỉ, đừng để lộ sơ suất gì, tháng này tiền lương phát cho giáo viên trễ 3 đến 5 ngày, cũng không có vấn đề gì. Chúng tôi tranh thủ trong vòng 3 ngày làm xong công việc, bảo đảm không có sơ suất gì. Trương Văn Tuyền tràn đầy tự tin cam đoan nói. Phương án được Thẩm Hoài cho phép, Trương Văn Tuyền, Trương Bân đều không lo lắng Triệu Thiên Minh và phó huyện trưởng của anh ta sẽ làm khó dễ cái gì. Từ năm trước ở huyện đẩy mạnh công tác cải cách kết toán tài chính. Rất nhiều địa phương đều sử dụng thẻ ngân hàng. Nguồn vốn của huyện Hà Phổ phân phát cho cán bộ công chức các đơn vị sự nghiệp đều bằng thẻ ngân hàng. Số lượng kết toán tiền lương lớn như vậy, công tác cho vay hoàn thành trong vòng 3 đến 5 ngày, cũng đã trở thành có khả năng thực hiện được. Nhìn thái độ Thẩm Hoài là tỏ ý bọn họ hẳn là có thể đi về được rồi, Trương Bân vẫn còn chút không cam lòng, ngập ngừng nói, công tác bình chọn trường trung học trọng điểm cấp quốc gia, Bộ Giáo dục cho kỳ hạn 3 năm chuẩn bị, Bộ Thẩm Hoài gật đầu, tỏ vẻ đã xem qua tài liệu liên quan. Bởi vì trong nước kinh phí trong đầu tư cơ sở vật chất giáo dục tại các địa phương có sự khác biệt rất lớn, không có thời gian 2-3 năm chuẩn bị, dựa theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chỉ tiêu cố định, nếu kinh tế địa phương phát triển lạc hậu, ít khả năng có trường học có thể bình chọn trường trung học trọng điểm cấp quốc gia. Điều này hiển nhiên không phù hợp với việc đẩy mạnh địa phương tiến hành đầu tư trọng điểm đối với trường trung học trọng điểm của Bộ Giáo dục, khiến cho tài nguyên giáo dục lại nghiêng về sơ trung. Tuy nhiên cho dù sau 2,5 năm công tác bình chọn mới có thể chính thức triển khai. Rất nhiều công tác hiện tại cần lập tức làm, rốt cuộc chu kỳ xây dựng cơ sở vật chất đều khá dài. Thấy Thẩm Hoài liền ồ một tiếng, sau đó cũng không tỏ ý gì, Trương Bân không nói nên lời. Trương Văn Tuyền đứng dậy, quan tâm nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên để huyện trưởng Thẩm nghỉ ngơi. Hiệu trưởng Trương, anh và cô Chu hôm khác hẳn báo cáo công tác bình chọn trường trung học trọng điểm với huyện trưởng Thẩm. Nghe được ám hiệu của Trương Văn Tuyền, Trương Bân vội vàng nói, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa huyện trưởng Thẩm nghỉ ngơi, hôm nào tôi và cô Chu sẽ lại đến báo cáo công tác với huyện trưởng Thẩm. Ánh mắt Thẩm Hoài nhìn về phía Trương Văn Tuyền, Trương Bân. Hắn tất nhiên hiểu rõ bọn họ suy nghĩ gì, đơn giản là muốn kéo Chu Thiến vào vòng xoáy thối nát này, để trở thành bậc thang đưa bọn họ bước vào trung tâm quyền lực huyện Hà Phổ. Thẩm Hoài gạt tàn thuốc vào trong cái gạt tàn, nhìn Chu Thiến, thấy đôi mắt trong veo của cô dường như không hiểu rõ lắm đối với quy tắc phía sau màn thối nát này, mà là càng nhiều nữa mang theo sự tò mò đối với vị khách thuê nhà mới này, ngây thơ khờ khạo dẫm vào bên bờ sóng lớn. Thẩm Hoài quay đầu lại hỏi Vương Vệ Thành, Vệ Thành, cậu thấy thế nào? Vương Vệ Thành nói, tiểu tử, bạn trai của cô Chu chính là làm ở viện thiết kế. Cô Chu quả thật rất quen thuộc với phương án tăng cường xây dựng trong huyện. Nghe cô Chu và hiệu trưởng Trương báo cáo là rất hợp lý. Thẩm Hoài nghĩ bụng Vương Vệ Thành rốt cuộc là không cùng tuyến với Trương Văn Tuyền, Trương Bân rồi, cười thầm trong bụng, nói với Trương Văn Tuyền, Trương Bân, cục giáo dục và trong huyện trong về mặt công tác này lại chưa thống nhất, cho nên tôi sẽ không lãng phí thời gian nghe mấy người báo cáo. Trương Văn Tuyền, Trương Bân cũng không khỏi trách Vương Vệ Thành ở trước mặt Thẩm Hoài vạch trần chuyện Chu Thiến có bạn trai, nghe xong lời của Thẩm Hoài, sống lưng đều căng thẳng. Việc này đối với bọn họ mà nói, đã không phải là vấn đề mượn dân Chu Thiến cho tân huyện trưởng nữa rồi, như vậy ý tưởng của bọn họ đã hoàn toàn bị Thẩm Hoài từ chối, thực tế có nghĩa là bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo xuống. Đối với một người như Thẩm Hoài, hơn nữa ở tình huống trước mắt, thậm chí cũng không cho họ đường sống để vùng vẫy. Trương Văn Tuyền, Trương Bân đều cảm thấy mồ hôi túa ra đầm đìa, lại không biết hỏi Thẩm Hoài thế nào mới là không thống nhất trong tư tưởng. Thẩm Hoài nhìn lướt qua mặt Trương Văn Tuyền, Trương Bân, nói, tuy rằng tài chính địa phương khó khăn, không thể hoàn toàn miễn giảm phụ phí học tập. Nhưng quốc gia sớm đã hiểu rõ 9 năm chính sách áp chế giáo dục phổ cập, cho nên tương lai sẽ đầu tư kinh phí cho giáo dục ở tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, đến giai đoạn giáo dục trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp thì không nằm trong phạm vi giáo dục bắt buộc nữa, nguồn vốn cấp phát trợ giúp cũng chỉ tương đối. Trường học cũng nên gánh vác một phần kinh phí giáo dục, tương lai hẳn là đi con đường cả hai kết hợp với nhau, thay đổi chế độ tài sản hóa. Trương Văn Tuyền không chắc chắn hỏi. Vấn đề tài chính và kinh tế. Giáo dục chồng chất, nhưng lại không thể không nói, tiêu chuẩn và số lượng nhân tài tập hợp trong hai hệ thống này, rõ ràng sắp cao hơn hệ thống khác. Giáo dục trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp, phải thay đổi chế độ tài sản hóa, mà không phải làm tư hữu hóa gì. Mấy người trước hết phải xác thực lại tư duy này, Thẩm Hoài nói. Ở huyện lập kế hoạch thành lập tập đoàn giáo dục nhà nước, đem tài sản trong huyện và 7 trường học trung cấp chuyên nghiệp tách ra, rồi sau đó ngoại trừ do tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ đầu tư 100 triệu ra, nguồn vốn của huyện trong mấy năm kế tiếp sẽ chuyên chú bỏ vốn vào giai đoạn giáo dục phổ cập. Sẽ không cấp phát nhiều cho tập đoàn giáo dục nữa. Nguồn vốn phát triển tập đoàn giáo dục không đủ, có thể đi con đường thị trường hóa, ở huyện đề xuất chính sách ủng hộ. Đương nhiên, bộ phận xử lý học phí trung học cơ sở trong huyện có thể tách ra một mình hạch toán. Thẩm Hoài cầm đồng hồ ở góc bàn lên xem, nói với Trương Văn Tuyền, Trương Bân, muộn rồi, các anh đưa cô Chu về trước đi, Vương Vệ Thành ở lại, tôi còn có chuyện muốn nói. Trương Văn Tuyền, Trương Bân vừa mới nghe mạch suy nghĩ của Thẩm Hoài, trong lòng cần thích ứng một chút, thấy Thẩm Hoài đuổi khách, đương nhiên không dám dài dòng gì. Lập tức cùng Chu Thiến chào ra về. Vương Vệ Thành nói, đem trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp tách ra, muốn triển khai hoạt động tài sản hóa, có thể sẽ nảy sinh tranh luận khá lớn. Thẩm Hoài nói, địa phương khác cũng đã làm như vậy, thành phố Bình Giang cũng đã làm khá tốt nhưng vẫn bị chỉ trích. Chúng ta bước chân không thể nhảy vọt, cũng không thể quá bảo thủ. Hơn nữa bước tiếp theo, trường cao đẳng cũng sẽ có những hoạt động liên quan, không thể tránh khỏi bị chỉ trích. Vương Vệ Thành gật đầu, nói, huyện Hà Phổ mặc dù là huyện giáo dục lớn, nhưng tỷ lệ tiếp tục nhập học sau khi tốt nghiệp trung học không đủ 50%. Nếu nguồn vốn đầu tư của giai đoạn giáo dục trung học cơ sở tăng lên, toàn bộ có thể coi là trách nhiệm của chính phủ, đối với một bộ phận người không nhập học kia, chưa nói tới công bằng, vẫn là muốn đi con đường cấp phát tài chính cùng nguồn lực xã hội cùng bỏ vốn kết hợp với nhau, cải cách thể chế kinh tế đã sắp đến 20 năm, kế tiếp cải cách thể chế xã hội cũng phải khởi động toàn diện. Chúng ta phải xây dựng hệ thống bảo đảm xã hội cơ bản, nhưng không phải xây dựng hệ thống bảo đảm xã hội toàn diện. Có lẽ cách nghĩ này rất nhiều người bây giờ còn không có cách nào tiếp nhận. Nhưng chúng ta một khi bắt đầu thì phải rõ ràng. Đương nhiên, chúng ta cũng đề phòng đi quá thiên lệch. Thẩm Hoài nói. Mạch suy nghĩ tương quan tôi xác định rồi, nhưng phương án cần phải tỉ mỉ. Cậu cứ phối hợp với bên cục giáo dục. Những việc huyện cần làm rất nhiều 100 triệu này, các cậu cần phải sử dụng cho tốt. Vương Vệ Thành gật đầu, hiện tại phó chủ tịch huyện phân công quản lý giáo dục tác phong bảo thủ, Thẩm Hoài không hài lòng cũng sẽ không vội vã đá người khác đi, cho nên khi dính công việc cụ thể, cũng chỉ có thể tạm thời ủy nhiệm người khác phụ trách. Vương Vệ Thành không lái xe. Đi bộ về nhà, đến dưới lầu tiểu khu liền thấy Trương Văn Tuyền, Trương Bân ngồi ở trong xe vẫy tay với anh ta. Vương Vệ Thành biết rằng mấy người Trương Văn Tuyền cuối cùng cũng không yên lòng, sợ không hiểu tư duy của Thẩm Hoài, mới qua đây chắn cửa của anh ta. Anh ta qua đó, ngoại trừ tài xế của Trương Văn Tuyền ra, Trương Văn Tuyền, Trương Bân ngồi ở trong xe, nghĩ thầm rằng hẳn là đưa Chu Thiến về chỗ ở rồi. Chủ nhiệm Vương, ở huyện lần này cần lấy 100 triệu ra đầu tư thành lập tập đoàn giáo dục, tuy rằng đây chỉ là ý tưởng của huyện trưởng Thẩm, nhưng tôi cùng Trương Bân vẫn rất mù mờ. Trương Văn Tuyền kéo Vương Vệ Thành ngồi vào trong xe, mang theo khí chất giang hồ nói, chủ nhiệm Vương, cậu cần phải nhắc nhở anh em, nếu chúng ta không hiểu được tư tưởng của huyện trưởng Thẩm, cũng thật sự quá mất mặt, Trương Cục, anh nói gì vậy? Vương Vệ Thành cười nói, thời gian quả thật không còn sớm, cũng không muốn tiếp tục nói gì thêm cùng Trương Văn Tuyền, Trương Bân ở nữa, nói thẳng, kế hoạch ban đầu của huyện trưởng Thẩm là muốn đem mấy trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc huyện sáp nhập, mở học viện tổng hợp nhiều ngành học. Điều kiện tiên quyết là thiết lập giáo dục cao đẳng chuyên nghiệp. Điều kiện tương lai, còn có thể trở thành trường đại học. Như vậy, huyện Hà Phổ cũng có thể có được trường đại học của mình. Trước mắt xem ra, huyện trưởng Thẩm hy vọng đem trường trung học trọng điểm cấp quốc gia và học viện tổng hợp đặt dưới sự quản lý của tập đoàn giáo dục, hơn nữa ở trong kế hoạch xây dựng phát triển thành phố mới Lâm Cảng, cũng đã dự tính mở rộng đất rồi, như vậy. Trương Văn Tuyền, Trương Bân ngơ ngác nhìn nhau, mới phát hiện nhận thức của bọn họ, cùng mạch suy nghĩ nghĩ của Thẩm Hoài đúng là khác biệt hoàn toàn lớn. Chương 708. Đêm dài sức thuốc sau khi Vương Vệ Thành đi, Thẩm Hoài xem tài liệu một chút, muốn thay thuốc cho chân trái rồi đi ngủ, vừa mới cởi quần đùi ra sức thuốc mở, nghe cửa sân bên ngoài vang lên một tiếng động, còn tưởng rằng là ảo giác gì đó. Tiếp đó liền truyền đến tiếng gót giày bước lên bạc thang. Hắn không biết là Tôn Á Lâm vẫn là đột ngột qua đây muộn như vậy, hắn vừa mới cầm quần đùi lên che khuất đùi, Tôn Á Lâm liền đẩy cửa bước vào. Tôn Á Lâm nhìn lướt qua thấy Thẩm Hoài ngồi ở đầu giường, nửa người trần trụi, lấy ống quần dài che đũng quần trước, khinh bỉ nói, mới từ từ thành trở về không vài ngày. Đến nỗi không nhìn được một mình trốn trong phòng dùng tay sao? Thẩm Hoài dở khóc dở cười, đem quần đùi ném về phía Tôn Á Lâm. Bên trong hắn còn mặc quần lót hơi bó sát người, nếu là người khác hắn sẽ kiêng dè lo lắng, với Tôn Á Lâm thì không có gì lo lắng, nói, tôi nói đầu óc cô không thể nghĩ cái gì bình thường được, trước khi vào cửa cũng không biết gõ cửa là lịch sự tối thiểu à. Tôi gõ cửa rồi, anh không có nghe thấy à. Tôn Á Lâm nói, liếc thấy chỗ bị phỏng trên chân trái Thẩm Hoài, hoảng sợ, hỏi, sao lại bị phỏng thành như thế này? Đi tới cuối người xuống, ngồi xổm xuống lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vào chỗ bị phỏng một chút. Ngẩng đầu hỏi Thẩm Hoài, có đau không? Cũng hơi hơi Thẩm Hoài cau mày nói. Nước sôi chảy trên đùi của hắn, quần bông mỏng tất nhiên không có tác dụng gì, chẳng khác nào dội thẳng vào da. Riêng Thẩm Hoài vẫn còn sĩ diện tự ái, đến khi công tác điều tra nghiên cứu chấm dứt quay về văn phòng huyện mới bôi thuốc mỡ, da thiếu chút nữa phỏng chín rồi. Hắn bôi hai lần thuốc mỡ, uống chút thuốc tiêu viêm, cơn đau đã giảm bớt rất nhiều, không có đau như lúc mới bắt đầu bị phỏng, nhưng da bị phỏng đã phồng rộp lên, đặc biệt là chỗ còn chưa xuất thuốc đỏ rừng rực cho thấy bị phỏng không hề nhẹ. Thật là dọa người khác mà. Thế nào mà bỗng thành như vậy? Tôn Á Lâm thấy vẻ thê thảm của Thẩm Hoài, không đành lòng tiếp tục đấu võ mồm với hắn, quan tâm mà hỏi. Uống trà không cẩn thận hắt vào đấy. Thẩm Hoài nói. Uống trà cũng có thể uống tới mức như vậy, anh làm việc còn có cái gì có thể làm cho người khác yên tâm nữa. Tôn Á Lâm trách móc, nhìn Thẩm Hoài thuốc mỡ còn chưa bôi xong, cô liền ngồi trên đầu giường, đặt chân trái Thẩm Hoài lên ngang trên đầu gối cô, giúp hắn bôi thuốc mỡ lên. Khó mà có thời điểm thấy Tôn Á Lâm dịu dàng đối đãi hắn, Thẩm Hoài liền để cô ấy lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ da bị phỏng. Hắn thì hai tay vòng sau đầu, nằm trên giường. Thẩm Hoài ngồi không đàng hoàng, nằm xuống ở góc bẹt trong quần lót lồi ra một gò rất to, Tôn Á Lâm ngại nhìn không tiện, ấn một cái đùi trên hắn, khiến hắn ngồi dậy bôi thuốc. Thẩm Hoài bị ấn đau, không có cách nào ăn vạ, chỉ đành tựa lưng vào giường mà ngồi, nhìn Tôn Á Lâm cúi xuống thân mình rất nghiêm túc xức thuốc giúp hắn, cổ áo hạ thấp xuống rộng rãi, lộ ra một làn da trắng muốt, bộ ngực căng tràn giống như viên ngọc không tì vết, và đôi môi mềm mại đỏ như lửa cháy, hình thành sự đối lập tươi đẹp mà mãnh liệt. Sao mà qua đây lúc này? Thẩm Hoài hỏi, tôi cũng muốn có thời gian làm spa. Không có việc gì đi xem phong cảnh nghỉ chân, tìm một cô gái đẹp nói chuyện yêu thương, không cần vất vả chạy ngược chạy xuôi không ngừng. Tôn Á Lâm nói, chỉ có điều chủ tịch hội đồng quản trị không dễ làm như vậy. Lẽ ra chuyện công trình xây dựng, giao cho Dương Lâm, Trịnh Kiến Chương cũng không có cái gì lo lắng. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị như tôi nếu đối với công trình đưa vào hoạt động và những cái khác không hiểu chút gì, anh nói người khác đối với tôi sẽ yên tâm sao? Cho nên, nhà xưởng bên này xây dựng, tôi vẫn phải đi giám sát. Nếu không hay là anh làm chức chủ tịch hội đồng quản trị này đi. Trước đây Mai Thép tiến hành xây dựng rất nhiều hạng mục công nghiệp, kinh doanh, bất kể là thiết kế kết cấu sản phẩm, định hướng thị trường, con đường quy hoạch, giới thiệu kỹ thuật, thiết bị chế tạo và quản lý công trình xây dựng, hay là lựa chọn đội ngũ hoạt động, tổ chức và thành lập, hình thành đội ngũ công nhân và xí nghiệp văn hóa, thậm chí điều chỉnh và phối hợp quan hệ nhân sự bên trong, đều là do Thẩm Hoài một tay xử lý, Tôn Á Lâm chỉ phụ trách mặt ngoài đầu tư bo vốn và công tác phối. Hợp mặt đầu tư bên ngoài. Cô lúc ấy cũng không có cảm thấy công tác quản lý, đưa vào hoạt động hạng mục một đại hình công nghiệp khó bao nhiêu. Thẩm Hoài hiện tại không thể không đem nhiều nửa tinh thần và thể lực đặt ở huyện, Tôn Á Lâm thì không có cách nào ung dung tự tại nữa, không thể không tiến lên phía trước, đứng ra thay mặt Thẩm Hoài chủ trì công tác của ban giám đốc tập đoàn lọc dầu Tân Phổ. Cho dù trong gần một năm trước đây, Thẩm Hoài đã phối hợp với Dương Lâm, Trịnh Kiến Chương dẫn đầu một tập thể đưa vào hoạt động, trước mắt phối hợp xây dựng công trình, ở bên ngoài hình thành lực lượng nòng cốt quản lý dự án và kỹ thuật, cũng có quy mô khoảng 300. Ngoại trừ có thể tiếp tục từ công ty điều động nhân sự bổ sung lực lượng quản lý nòng cốt và kỹ thuật không đủ ra. Còn cùng với Trung Hải Dầu đàm phán rất nhiều điều kiện có lợi về phương diện kỹ thuật, giới thiệu nhân tài và phương diện ủng hộ cho bên này. Nhưng vì Thẩm Hoài không còn chủ trì hạng mục xây dựng, Tôn Á Lâm mới phát hiện phải chỉ huy xây dựng một dự án công nghiệp lớn đưa vào hoạt động phức tạp và khó hơn nhiều so với trước đây cô tưởng tượng. Buổi chiều cô ngồi máy bay bay đến Từ Thành, chạy qua công trường lọc dầu chữ Nam, sau đó lại từ Từ Thành ngồi xe về Đông Hoa, cũng nghỉ ngơi ở chỗ Dương Lệ Lệ bên một chút. Đến Hà Phổ, vốn là phải kể khổ với Thẩm Hoài, muốn hắn trở lại con đường chủ trì công trình xây dựng. Nhưng thật không ngờ chân trái của hắn bị bỏng thành như vậy. Nghe Tôn Á Lâm không ngừng trách móc, Thẩm Hoài cũng khẽ mỉm cười. Hắn biết rằng Tôn Á Lâm tính tình mạnh mẽ, ở trước mặt người khác cô chỉ biết nói châm chọc người khác yếu đuối. Chỉ khi ở trước mặt hắn, mới có thể kêu than vất vả, nhìn làn da rám nắng, dường như tóc dài xõa xuống, lộ ra gò má nửa bên mặt, đường cong hai má dịu dàng mang theo hình dáng con lai Trung Âu, các khí quan trên mặt càng hiện lên sinh động, con ngươi màu nâu đậm lúc này còn thấy thâm thúy, không kìm nổi giơ tay vén mái tóc dài của cô ra vai sau, bỗng như vậy mà vẫn có ý nghĩ xấu. Xa. Anh có trêu chọc tôi cũng vô dụng, tôi đối với đàn ông không có cảm giác gì. Tôn Á Lâm nghiêng mặt qua, liếc mắt một cái với Thẩm Hoài, bôi thuốc mỡ xong, thuận tay đập một cái vào chỗ nhô lên trước đũng quần Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đau đến mức nghiến răng, cũng không có cách nào với Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm ngược lại hy vọng Thẩm Hoài có thể trở về, chủ trì đưa vào dự án xây dựng luyện hóa Tân Phổ đi vào hoạt động trong tương lai. Mai Thép bên kia, chỉnh đốn nhà máy 2 và xây dựng nhà máy 2, Thẩm Hoài đều xông vào, rèn rũa đám người Triệu Đông, Phan Thành, Hồ Chí Cương trưởng thành đến trình độ có thể làm việc độc lập. Mà đám người Triệu Trị Dân nhận lời mời gia nhập của Thẩm Hoài, đối với đội ngũ của Mai Thép có sự tăng cường và nâng cao rất lớn, đội ngũ gắn kết và đội ngũ nhân viên cốt lõi hình thành, cho nên trong lúc nhà máy thép Tân Phổ xây dựng, Thẩm Hoài có thể đem công trình xây dựng giao cho Triệu Đông, Triệu Trị Dân, mà hắn thì chuyên chú mặt công tác chiến lược của xí nghiệp. Hiện tại nghiệp vụ luyện thép Mai Thép do mấy người Triệu Đông phụ trách toàn bộ đưa vào hoạt động, cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Chỉ có điều Mai Thép vừa mới đề cập nghiệp vụ lọc dầu, đội ngũ nghiệp vụ lọc dầu chưa trải qua khảo nghiệm. Chỉ sợ ngay cả Dương Lâm, Trịnh Kiến Chương, Ngụy Phong Hoa đều không đặc biệt tin tưởng. Có lẽ mặt quản lý hoặc kỹ thuật không thiếu sót cái gì, nhưng thiếu người lãnh đạo mạnh mẽ như Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm đối với tương lai phát triển của nghiệp vụ lọc dầu, vẫn còn có chút lo lắng. Mấy năm này tôi sẽ chết đuối ở Hà Phổ rồi, nằm ngủ nửa con mắt đều mở to chăm chú trên công trình, cũng không chạy, em sợ cái gì? Dương Lâm, Trịnh Kiến Chương bây giờ là có chút tin tưởng cũng chưa đủ, nhưng trên mặt quản lý và kỹ thuật thì không có vấn đề gì, em cũng nên phải tin tưởng bọn họ một chút. Thẩm Hoài đặt chân trái bị bỏng lên đùi của Tôn Á Lâm, ông đầu tựa vào ghế salon, ngồi đối diện với Tôn Á Lâm, nói, hệ thống công nghiệp của Tân Phổ kéo ra, nhưng vẫn chỉ là bộ xương, cơ sở và tình hình không thâm sâu là mấy. Thành phố mới Lâm Cảng vẫn chỉ dừng lại ở bản đồ quy hoạch, anh phải đem tinh thần và sức lực phân chia ra về phía bên này. Tôn Á Lâm cầm tài liệu Thẩm Hoài vừa để trên ghế salon mở ra xem, chống người đứng dậy, nhìn Thẩm Hoài, anh cho dù một lòng làm quan, ở Hà Phổ cao lắm là làm hai nhiệm kỳ cũng phải phủi mông rời khỏi. Anh tốn tinh thần sức lực và tâm huyết như vậy để làm cái gì? Lấy học viện tổng hợp này nói đi. Anh thực sự muốn thành lập một trường đại học trên cơ sở ngành học Hà Phổ yếu kém như vậy, chưa tới 10 năm cũng không làm được nền móng gì đâu. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn, thấy trong tay Tôn Á Lâm cầm lấy chính là phương án chuẩn bị mở học viện tổng hợp chuyên nghiệp, cười nói, lúc đầu anh tính toán, chỉ là muốn đem mấy trường trung cấp chuyên nghiệp ở huyện, chỉnh sửa lại xây dựng thành học viện tổng hợp, cũng không có kế hoạch xa hơn. Việc thúc đẩy địa phương xây dựng đại học mang tính tổng hợp mà nói, cao đẳng y tế Đông Hoa, cao đẳng sư phạm, viện công học và mấy trường học viện ở thành phố sáp nhập. Cơ sở ngành học phải mạnh hơn, tuyệt đối không phải mấy trường trung cấp chuyên nghiệp của huyện Hà Phổ có thể so sánh. Chỉ là, Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân vừa đi, Dương Ngọc Quyền sang năm lại lui về, một cấp cơ cấu quyền lực trong thành phố của Mai Thép liền bị đánh tan. Trần Binh cũng là một tay khó chống đỡ, tính khả thi Mai Thép trong vòng 2-3 năm muốn đẩy mạnh thành lập đại học tổng hợp ở thành phố cũng không có nữa. Vậy phải làm sao? Chỉ có thể cắn răng ở Hà Phổ bên này chứ sao, anh vốn không có kiên nhẫn, chờ thêm 3-4 năm mới đẩy mạnh địa phương thành lập đại học tổng hợp không được à? Tôn Á Lâm hỏi. Hơn nữa, một trường đại học tổng hợp mang tính nền tảng, 1.800.000.000 tiền vốn cũng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Quyền chủ động nhất định phải nắm giữ trong tay của mình, anh cũng không muốn đến 3-4 năm sau đợi người khác cho anh kết quả. Thẩm Hoài nói. Ngay cả công nghiệp Mai Khê, Tân Phổ phát triển, cần cơ sở mạnh hơn nữa. Những cơ sở và nộp tình từ đâu tới? Tập đoàn khai thác phát triển Mai Khê, tập đoàn đầu tư, tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ, các xí nghiệp nhà nước địa phương là đại biểu chính ích lợi của địa phương. Trên lý luận, mấy xí nghiệp nhà nước này mỗi một phân tiền đều thuộc về địa phương. Nhưng cuối cùng lợi nhuận chẳng lẽ lại phát xuống cho phía dưới? Đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư phương tiện công cộng, đầu tư giáo dục, đẩy mạnh công nghiệp phát triển. Đơn giản cũng là muốn khiến mảnh đất này càng có sức cạnh tranh, càng có sức sống. Bồi đôi mắt Tôn Á Lâm sáng như sao nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Anh sẽ không đem mảnh đất này làm thành gia viên lý tưởng của mình để xây dựng chứ? Ngôi nhà lý tưởng. Thẩm Hoài cười nhẹ thuật lại lời của Tôn Á Lâm, nói, mảnh đất này chính là gia viên của tôi. Tôn Á Lâm đương nhiên nghe không hiểu hai ý nghĩa trong lời nói của Thẩm Hoài. Giơ tay đánh một cái lên chân của hắn, nói, anh đây chính là bệnh ấu trĩ chính trị. Chính khách thành thục, hoặc là kiếm tiền, hoặc là kiếm quyền, nhưng mà trước khi hoàn toàn héo rụng, lại tranh thủ chơi thêm vài phụ nữ. Anh đó, cũng điều thứ ba miễn cưỡng xem như một ông quan. Chương 719, ra vẻ đơn thuần phương án đổi mới tiền lương giáo viên toàn huyện sau khi thông qua hội nghị thường vụ huyện thảo luận, liền do Cục Tài chính huyện phối hợp Cục Giáo dục nhanh chóng chứng thực, trung tuần tháng 9 thì trải rộng ra toàn huyện, vấn đề xói mòn lực lượng giáo viên trước đó đã được giải quyết nhanh chóng. Phía thành phố và các khu huyện khác đối với việc này có phản ứng gì, Thẩm Hoài không rõ lắm. Hơn nửa tháng kế tiếp, Thẩm Hoài đều ở trong huyện, cũng không tiếp xúc với các cán bộ ngoài huyện Hà Phổ. Mấy ngày Trần Đan về Mai Khê, hắn cũng lái xe về vào buổi tối rồi sáng sớm hôm sau lái xe rời đi. Động tác của Trương Văn Tuyền cũng rất nhanh, liên hợp các trường học nhiều lần nghiên cứu thảo luận, không đến một tháng, thì đã chỉnh lý xong phương án trụ bị của tập đoàn giáo dục, đưa bến xe khách Hà Phổ đi vào hoạt động, đem phương án báo cáo giao cho Thẩm Hoài. Công trình cải tạo đường hai chiều đường sắt từ Đông cùng với phương án đường sắt từ Đông tiếp nhận đường sắt Lâm Hải trong quy hoạch đều không hề chính thức được đưa ra, lúc này bến xe khách Tân Phổ xây xong cũng đã được đưa vào sử dụng, diện tích phòng chờ gần 2.000 mét vuông đứng sừng sững phía bắc đường quốc lộ sơ cảng. Đã chấm dứt lịch sử dân chúng huyện Hà Phổ xuất hành không có xe lửa. Sau khi giải phóng mặt bằng xung quanh khu dân cư, công trình xanh hóa xung quanh còn chưa kịp thời tiến hành. Thẩm Hoài đứng trước sân ga, ánh mắt nhìn trạm xe buýt bên đường quốc lộ sơ cảng phía xa ít nhiều có vẻ hoang vắng, nửa ngày chưa có một chiếc xe buýt đi qua. Do đường quốc lộ sơ cảng là thông qua đường chính của khu công nghiệp hóa dầu, luyện dầu Tân Phổ, nên xe cộ đi qua rất nhiều, tốc độ rất nhanh. Chiếc xe kéo bùn cát đều không có phòng hộ gì, hiện tượng đung đưa ven đường rất nghiêm trọng, phía xa xa mặt đường Tân Phổ nhìn sang thì có thể nhìn thấy một lớp đất trơi. Gió thổi bụi bay mù mịt, nhìn là phải nhíu mày. Trương Bân không đến trước mặt, Chu Thiến thì chỉ có thể đứng bên ngoài đám đông, nhưng mơ hồ nghe thấy Thẩm Hoài ở phía trước cùng người bên cạnh nói về vấn đề xe buýt không đúng giờ. Thấy đúng là giáo sư Vương Tế Thắng trường học điều đến làm việc ở huyện, đang đứng cúi đầu một bên nhớ kỹ lời nói của Thẩm Hoài, Chu Thiến cảm thấy kỳ quái, lẽ nào ngay cả việc nhỏ như thế này cũng cần huyện trưởng tự tay xử lý sao? Chưa nhìn thấy Vương Vệ Thành ở bên cạnh Thẩm Hoài, Chu Thiến bắt đầu đánh giá một lượt, lại không biết Vương Vệ Thành. Có thể nể mặt mũi chị cô, giúp cô nói vài lời hay không? Thẩm Hoài ở phía trước đi đến, mọi người lập tức đi theo. Chu Thiến thấy ánh nắng bên ngoài sân ga rất rực rỡ, phải lấy dù xe nắng từ trong túi ra. Cô đi sau một chút, lúc này nghe được phía sau có người nhỏ giọng cầu nhau, địa phương mà chim cũng không thải, một ngày cũng không thấy mấy con quỷ lại đây, còn muốn xe buýt nghiêm chỉnh đúng giờ, thật là ăn no rỗi việc. Chu Thiến cũng không quay đầu lại xem rốt cuộc là ai cầu nhau, mở dù che nắng ra đuổi theo mọi người, theo sát bên cạnh hiệu trưởng Trương Bân. Chu Thiến lúc này mới nhìn thấy Vương Vệ Thành từ phía sau đi tới. Mà Vương Vệ Thành không có ý định đi qua, khiến người ở phía sau vừa cầu nhau sợ tới mức câm như hến. Xe buýt có đúng giờ hay không, đều cần chính quyền huyện ra mặt, Vương chủ nhiệm các anh cũng thật rất vất vả nha. Chu Thiến nhỏ giọng nói với Vương Vệ Thành. Vương Vệ Thành lúc này mới ý thức được Chu Thiến vừa rồi cũng nghe thấy lời bực tức của mấy người, thấy cô có thể nén lòng hiếu kỳ không quay đầu liếc mắt một cái, trong lòng cảm thán, cô bé năm đó cũng không phải không sâu sắc nha. Chu Thiến cẩn thận, sợ không cẩn thận đắc tội với ai, Vương Vệ Thành thì không có e dè như thế này. Quay đầu lại ánh mắt linh hoạt, sắc bén liếc mắt nhìn người vừa mới lẩm bẩm kia để cảnh cáo, mới quay đầu trở lại nói với Chu Thiến, một năm trước, Hà Phổ chỉ là một huyện nông nghiệp hẻo lánh lạc hậu, không cần nói dân chúng bình thường, chính là rất nhiều người trong cơ quan hành chính cũng đều còn giữ trình độ nhận thức của một năm trước, rất nhiều công việc đều theo không kịp yêu cầu của huyện. Phía huyện yêu cầu nghiêm khắc, phía dưới bực tức cũng nhiều, rất bình thường. Vương Vệ Thành nhìn bên cạnh Trương Bân một cái, nói tiếp, tương đối mà nói, huyện trưởng Thẩm đối với công việc về phương diện giáo dục vẫn là hài lòng nhất. Trương Bân nghe được Vương Vệ Thành nói như vậy, mở cờ trong bụng, cười nói, chính là anh cùng Tế Thắng ở huyện dành vinh quang cho giáo dục chúng tôi rồi. Trương Văn Tuyền nói chuyện với các lãnh đạo huyện Thẩm Hoài, Triệu Thiên Minh và Đới Tuyền, Trương Bân không đi lên trước, trong lòng đang lo lắng, lúc này liền dính bên cạnh Vương Vệ Thành, nếu nghĩ Vương Vệ Thành đi đến bên Thẩm Hoài thì y ta sẽ kéo Chu Thiến qua đó. Vương Vệ Thành dường như hiểu tâm tư của Trương Bân, thấy Thẩm Hoài đang nói chuyện với Phó huyện trưởng thường vụ Triệu Thiên Minh nên cũng không vội đi theo. Liền đứng bên ngoài nói chuyện với Trương Bân. Trương Bân tuy rằng không có thể lập tức tiến đến trước mặt Thẩm Hoài, nhưng đứng bên ngoài nói chuyện với Vương Vệ Thành, trong lòng cũng thoải mái. Hiện tại hiện tượng già hóa độ tuổi cán bộ khu huyện nghiêm trọng, đối với huyện Hà Phổ mà nói, nội trong 3 đến 5 năm trong tương lai, trong quan chức cấp cục của huyện thuộc tầng cao nhất kim tự tháp quyền lực toàn huyện, bao gồm đám người Đào Kế Hưng, Cố Kim Chương ở bên trong. Không lâu lắm sẽ có 40% phải lui về tuyến 2 hoặc trực tiếp về hưu. Mà bên trong sự đổi mới của quan chức cấp huyện, thì đối với xu thế từ năm ngoái, có thể đề bạt cán bộ lên, gần như đều là lấy đám người Triệu Thiên Minh, Đới Tuyền khoảng chừng 40 tuổi làm lực lượng trung kiên. Trương Bân tâm tư linh hoạt, tự nhiên cũng không khó nhìn thấu. Nếu như anh ta bỏ qua cơ hội đề bạt này, chức vụ chủ yếu mà huyện còn trống đều lấp đầy cho cán bộ trẻ tuổi. Về sự thăng tiến về sau đối với anh ta mà nói, tương lai trở nên càng ngày càng hẹp. Kế tiếp, anh ta rất có thể vẫn làm vị trí hiệu trưởng trong huyện, Hơn nữa những người vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí này ở sau lưng sẽ không ngừng ngáng chân, âm thầm ra tay. Đối với Trương Bân, con đường lên chức lý tưởng nhất chính là Trương Văn Tuyền có thể được đề bạt làm phó huyện trưởng, mà anh ta sẽ điền vào vị trí để trống của Trương Văn Tuyền. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất xa xôi. Không nói đến nội bộ Cục Giáo dục huyện có 4 phó cục trưởng mong chờ ngôi báu của Cục Giáo dục, về tư cách cạnh tranh bên ngoài còn có đám người từ thịnh hiệu trưởng trung học chuyên nghiệp huyện chuỗi người xếp hàng chờ thời cơ này không nói đến, khi nào thì đột nhiên có vài con cháu có bối cảnh, có ô dù đứng ra, cắm vào đội bọn họ, Trương Bân anh ta thì phải làm thế nào đây? Đương nhiên, cũng không phải là không có đường tắt, chỉ có điều đường tắt này không phải ai cũng có tư cách này, ai cũng chó ngáp phải ruồi không cần nói Vương Vệ Thành rồi. Ngay vào lúc này Vương Tế Thắng cầm tài liệu ghi chép nói chuyện bên cạnh Thẩm Hoài, Triệu Thiên Minh cũng khiến Trương Bân hâm mộ vạn phần. Vương Tế Thắng nhỏ hơn Vương Vệ Thành 2 tuổi, trước khi điều đến huyện chỉ là thầy giáo tiếng Anh bình thường trong trường học. Vương Tế Thắng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hoài Hải, trình độ dạy tiếng Anh rất tốt, làm việc cũng có đầu óc, được coi là nhân tài trí thức cao ở huyện, nhưng nhân tài như vậy toàn huyện cũng có 18.000 rồi. Tùy tay nắm 1.000 người ra là không khó khăn. Đổi lại trước kia, Trương Bân căn bản cũng sẽ không đặt việc nhỏ như thế này vào trong mắt. Ai có thể biết, Vương Tế Thắng vượt qua cơ hội khan hiếm nhân tài ngoại ngữ ở huyện, cùng nhóm Vương Vệ Thành tạm điều đến huyện, trước tiên hiệp trợ công tác thu hút đầu tư, sau đó xoay qua quan hệ nhân sự lập tức được cất nhắc. Mới hơn một năm, Vương Tế Thắng ở văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã là phó chủ nhiệm phòng ban cấp xã. Trương Bân tự đánh giá bản thân rất cao, nhưng lại chỉ là phó phòng cấp xã. Nếu anh ta cùng Vương Tế Thắng đứng chung một chỗ, người bên ngoài sẽ hơn phân nửa tiếp đón Vương chủ nhiệm trước. Về phần Vương Vệ Thành, Trương Bân lại càng không hy vọng xa vời hơn. Bước chân quá lớn dẫm đến trứng, Trương Bân không dám có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ có điều nếu Trương Văn Tuyền thật có thể điều đến huyện đảm nhiệm phó huyện trưởng. Anh ta có thể có hy vọng được vị trí của Trương Văn Tuyền hay không, hoặc là anh ta có thể giành được chức hiệu trưởng của Từ Thịnh trong tập đoàn giáo dục mới thành lập hay không, Vương Vệ Thành đều là lá bài mà anh ta cần nắm bắt trong lúc này. Đương nhiên, nếu có thể đánh ra lá bài là Chu Thiến, đó lại càng tốt hơn. Nghĩ đến đây, Trương Bân liếc mắt nhìn Chu Thiến, hỏi Vương Vệ Thành, Vương chủ nhiệm, anh thật nên lộ chút phong thanh cho tôi đi, huyện trưởng Thẩm đối với danh sách tổ viên tổ trụ bị tập đoàn giáo dục. Rốt cuộc có hài lòng hay không hả? Vương Vệ Thành bắt gặp ánh mắt thân thiết của Chu Thiến, gãi gãi trán, nói, nếu hôm nay Trương Cục trưởng chính thức giao phương án ra, tôi nghĩ ở huyện sẽ rất nhanh chính thức thảo luận vấn đề này. Đáp án ẩm ờ của Vương Vệ Thành khó khiến Trương Bân vừa lòng, nhưng cũng không có cách nào hỏi tiếp. Lúc này mấy chiếc xe lái ra từ bãi đổ xe bên kia. Sau khi kết thúc nghi lễ bên này, Triệu Thiên Minh phải về huyện, Thẩm Hoài phải đến Thành Lâm cảng xem công trường. Quay đầu lại ra hiệu Vương Vệ Thành đi qua. Cũng không biết Trương Bân hiểu sai ý, hay có ý như thế, nhìn hắn ra hiệu Vương Vệ Thành đi qua, cũng cùng đi qua, mà sau đó một chút Chu Thiến cũng nhanh bước theo sau, trong ánh mắt nhìn sang, dưới sự e lệ vẫn không che giấu được sự nóng bỏng. Nhìn thấy tình hình này, Thẩm Hoài hơi hơi nhíu mày. Phương án trù bị tập đoàn giáo dục mà Trương Văn Tuyền đưa cho hắn, hắn trên đường đi đã xem qua, mang theo danh sách đề cử thành viên trù bị. Ngoài trừ đám người Trương Bân cùng hiệu trưởng Chu Thịnh thì Chu Thiến phó bí thư chi đoàn trường trong huyện không có tư cách. Nhưng cũng rõ ràng ở trong nhóm. Trương Văn Tuyền, Trương Bân là muốn lợi dụng Chu Thiến, nhưng Chu Thiến lại làm sao không có tâm tư lợi dụng Trương Văn Tuyền, Trương Bân chứ? Thẩm Hoài cười khổ, thầm nghĩ rằng khi hắn thấy Chu Thiến, chỉ nghĩ đến cô bé 13-14 tuổi không hề có chút tâm cơ năm đó chứ không hề nghĩ gì nhiều. Lúc này thật sự ngẫm lại, nếu hắn còn tưởng rằng lúc này Chu Thiến vẫn đơn thuần như cô bé năm đó, vậy chính hắn quá đơn thuần rồi. Đương nhiên, Thẩm Hoài đối với phụ nữ cũng không có gì kỳ thị, đàn ông có giả tâm, phụ nữ cũng chưa hẳn không thể có. Tuy rằng hắn không hy vọng cô bé trước mặt một cước bước vào vùng nước xoáy đục này, nhưng có một số việc cũng không phải có thể di chuyển ý chí hắn được. Thẩm Hoài nghĩ đến đây, nói với Trương Văn Tuyền ở bên cạnh, huyện trưởng Triệu về huyện, tôi đi Tân Phổ thăm công trường. Các anh nếu có thời gian, cũng cùng đi đi. Nói với Từ Thịnh một tiếng, để anh ta cũng cùng đi xem đất quy hoạch trường mới. Buổi sáng Trương Văn Tuyền không giao kết quả phương án trụ bị tập đoàn giáo dục, mà là kéo Trương Bân, Chu Thiến cùng đến hiện trường, chính là ước gì có thể dựa vào Thẩm Hoài không đi. đâu có thể nói không có thời gian. Vương Vệ Thành ngồi xe của Thẩm Hoài, Trương Văn Tuyền để Trương Bân, Chu Thiến ngồi xe của anh ta, ở trên xe liên hệ với hiệu trưởng Từ Thịnh, đi theo phía sau nhanh chóng chạy tới công trường phía đông thành mới lâm cảng. Chương 710, tâm tư phù hoa. Sau khi tham gia nghi lễ đưa bến xe khách Tân Phổ vào hoạt động thì ngồi xe đến Tân Phổ đi thị sát khu công trường phía đông của thành mới lâm cảng, nhìn ruộng lúa nước như thảm cỏ xanh hai bên đường, Thẩm Hoài cười nói với Đới Tuyền, bến xe khách xây dựng lệch như vậy, phía dưới bực tức hẳn là không ít nhỉ. Vương Vệ Thành ngồi phía trước nghe xong, quay đầu lại nói, tôi vừa mới nghe được có người oán giận nơi này, chim không thải. Nói cho cùng tất cả mọi người còn đứng ở thị trấn thì quan niệm cũng chỉ trong phạm vi 5-6 km vuông, tưởng tượng không ra tương lai thành mới lâm cảng xây xong là khái niệm gì. Thẩm Hoài cười cười, cũng không có hỏi tới rốt cuộc là người nào ở sau lưng nói vậy, cầm lấy phương án Trương Văn Tuyền giao cho hắn, thừa dịp trước khi đến công trường còn có chút thời gian, lại lật dở xem sơ lược một lần. Thành mới lâm cảng trong quy hoạch của hắn, tương lai nhân khẩu cư trú vượt qua 500.000 người. Thời kỳ xây dựng khả năng phải vượt qua 10 năm. Khi dựa theo bố cục tiến hành quy hoạch này, lúc đầu xây dựng một số công trình công cộng trọng yếu, đông một khối, tây một khối, nhìn qua rất hỗn độn, điển hình nhất chính là bến xe khách. Bến xe khách tuy rằng lấy Tân Phổ thêm danh tiếng, thực tế nằm trong vùng biên giới xã Tam Đường phía cánh bắc khu quy hoạch thành mới Lâm Cảng, lúc này về vị trí địa lý, đông không giáp thị trấn Thành Quan, tây không giáp khi công nghiệp hóa dầu, phía nam cùng với phía đông thành mới lâm cảng đang xây dựng như lửa như bôi còn cách nhau 4 km, nhìn chẳng khác gì nông thôn. Rất nhiều người đồng thời không hiểu, điều này cũng thành chứng cứ phạm tội quan trọng mà Bộ Nông nghiệp nhận được tố cáo nói Hà Phổ trưng đất bậy bạ. Công tác tuyên truyền phải làm, nhưng không có cách nào đi giải thích rõ ràng với mọi người. Cách làm hiện tại của Thẩm Hoài chính là có thể cùng cán bộ nhận thức. Đề bạt phân công. Có thể cùng huyện ủy và chính quyền huyện duy trì công tác nhất trí cán bộ, đề bạt phân công, những cán bộ không kịp nhận thức hoặc bực tức sau lưng, thì do bon hang bực tức là được rồi. Nếu chỉ là lo lắng một số người không hiểu thì từ bỏ khái niệm quy hoạch vượt mức, bến xe khách được xây dựng bên cạnh khu trung tâm thành mới lâm cảng bây giờ nhìn khá nhỏ, nhưng tương lai tuyến đường sắt không chỉ sẽ chia cắt khu thành mới thành lộn xộn lung tung, hạn chế sự phát triển khu vực bắc bộ của thành mới lâm cảng. Giao thông tương lai của khu trung tâm cũng chắc chắn là một đợt tai nạn. Thẩm Hoài hiện tại thành lập tập đoàn giáo dục huyện, đang phối hợp với mấy trường trung học chuyên nghiệp thuộc huyện dưới sự quản lý của tập đoàn giáo dục, thành lập học viện tổng hợp chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy xây dựng trung học trọng điểm cấp quốc gia. Ngoại trừ muốn chỉnh hợp tài nguyên giáo dục, thì đối với trước mắt cũng là phải cùng liên kết xây dựng thành mới lâm cảng. Việc xây dựng thành mới lâm cảng trước mắt chỉ có thể coi là giai đoạn thời kỳ đầu. Giai đoạn đầu ngoại trừ sắp xếp nơi ở, chủ yếu là đầy đủ nhà ở công nhân quy mô lớn của xí nghiệp khu viên cùng với yêu cầu làm việc thương vụ bước đầu của khu viên. Dưới dự thúc đẩy loại nhu cầu này, khu phía đông thành mới lâm cảng trong thời gian hơn một năm, vẻn vẹn khu dân cư chỉ xây dựng 6.000 nhà ở, mà nhu cầu nơi ở của công nhân khu viên cùng kỳ cũng xây gần 4.000 căn. Mở rộng nơi ở với diện tích lớn như vậy, cộng thêm đồng bộ khu thương mại, khu chữa bệnh cộng đồng, giáo dục, phương tiện buôn bán, cùng với những nhà trọ thanh niên và khu thương vụ nghiệp tính vẫn chưa xây xong hoàn toàn, cơ bản tập trung ở phía tây khu viên công nghiệp tổng hợp, giữa con đường lớn băng qua một con đường đến đường lớn nghiệp tính, hình thành một quảng trường khoảng 4 km vuông. Khu vực này theo kế hoạch đến cuối năm hoàn thành, cũng hoàn thành xây dựng công trình thị trấn nhỏ Tân Phổ đại biểu cho thành mới Lâm Cảng. Tuy nhiên, cho dù như thế, toàn bộ thành mới Lâm Cảng cũng chỉ hoàn thành 1/10 nhiệm vụ xây dựng. Kế tiếp thành mới lâm cảng phải xây dựng như thế nào, quy mô hình thành phải nhanh chóng như thế nào, cũng là một trong những công việc quan trọng của Thẩm Hoài ở Hà Phổ. Trong kế hoạch ban đầu của Thẩm Hoài, hoàn toàn không tính toán ý tưởng thành lập đại học địa phương ở Hà Phổ. Dù sao huyện Hà Phổ không có cơ sở giáo dục cao đẳng, mà về tài nguyên giáo dục khoa học chỉnh hợp thi vào trường cao đẳng thì do thành phố ra mặt thúc đẩy sáp nhập học viện công nghiệp, học viện sư phạm, học viện Y Đông Hoa thành đại học tổng hợp, càng có lợi cho địa phương phát triển. Ý tưởng trước kia của Thẩm Hoài tương đối đơn giản, chính là dự định sáp nhập mấy trường trung học chuyên nghiệp trực thuộc huyện thành một học viện chuyên nghiệp tổng hợp. Hắn thậm chí đã quy hoạch mảnh đất có kích thước khoảng 300 mẫu ở phía tây đường lớn nghiệp tính, dùng để xây dựng một khu trường học mới có thể chứa hơn 3.000 sinh viên. Học viện chuyên nghiệp tổng hợp sau khi sáp nhập sẽ nhanh chóng dời lại đây. Sau khi Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong điều khỏi, Dương Ngọc Quyền sang năm sẽ lui về tuyến 2. Sau khi cơ cấu quyền lực cấp 1 của Mai Thép Hệ ở thành phố bị đánh tan, tính khả năng thúc đẩy thành phố Đông Hoa thành lập đại học tính tổng hợp trong 3 năm đã không còn tồn tại, Thẩm Hoài không thể không điều chỉnh lối suy nghĩ của hắn. Nếu như học viện chuyên nghiệp tổng hợp lấy đại học địa phương làm mục tiêu phát triển, mảnh đất kích thước 300 mẫu quy hoạch trước đó là mãi không đủ. Thẩm Hoài chỉ có thể lựa chọn chỗ khác xây dựng học viện chuyên nghiệp tổng hợp, mà mảnh đất trước đó nhường cho huyện xây dựng khu trường học mới. Nhìn phía trước sắp đến chỗ giao nhau của đường quốc lộ Trung Cảng và đường lớn Nghiệp Tính. Thẩm Hoài nói với Vương Vệ Thành, cậu gọi điện thoại cho Từ Thịnh, bảo anh ta qua mảnh đất E3. Nhìn chiếc xe phía trước đổ bên đường, lái xe bên này cũng đánh xe qua bên đường. Trương Văn Tuyền, Trương Bân, Chu Thiến xuống xe, mới nhìn thấy hiệu trưởng Từ Thịnh của Trung học chuyên nghiệp huyện đã đổ xe ở trước mặt, tiến đến trước mặt Thẩm Hoài chào hỏi. Chu Thiến chú ý vẻ mặt Trương Bân có chút âm trầm, thầm nghĩ rằng cũng khó trách. Khi cục trưởng Trương Văn Tuyền vừa mới thông báo trong điện thoại cho Từ Thịnh, chỉ là nói hội họp ở thành mới, cũng không nói địa điểm cụ thể. Các cô cũng theo chiếc xe trước mặt dừng bên đường. Từ Thịnh đến trước một bước, rõ ràng có người bên cạnh huyện trưởng Thẩm gọi điện thoại thông báo với Từ Thịnh. Trong huyện mặc dù là nơi học cao nhất huyện Hà Phổ, nhưng năm gần đây nhu cầu giáo dục chuyên nghiệp địa phương dồi dào, Từ Thịnh quản lý trường học lại có chí khí mạnh mẽ, trường cao đẳng trung học chuyên nghiệp huyện trở thành trường công duy nhất toàn huyện mà không cần khoản chi tài chính, còn có thể mỗi năm nộp hơn 100-200 vạn lợi nhuận tài chính. Cũng chính là vì Từ Thịnh tạo lập danh vọng không nhỏ trong hệ thống giáo dục huyện. Người có năng lực, luôn có sức cạnh tranh đấy. Cái này khiến cho bất kể là tranh đoạt vị trí cục trưởng cục giáo dục, hay là sẽ thành lập thứ tự tranh đoạt nội bộ tập đoàn giáo dục huyện, Từ Thịnh đều là người có lực cạnh tranh trực tiếp nhất của Trương Bân, Chu Thiến cũng có thể hiểu được vì sao Trương Bân lúc này nhìn thấy Từ Thịnh thì sắc mặt âm trầm. Thẩm Hoài lại mặc kệ quan hệ cạnh tranh giữa Từ Thịnh và Trương Bân, nếu muốn bọn họ bán sức lực cho người khác, cũng khiến bọn họ cắn xé lẫn nhau. Nhận điếu thuốc. Thấy Từ Thịnh lấy bật lửa ra giúp châm thuốc, cũng hơi hơi nghiêng đầu qua. Cục trưởng Trương, hiệu trưởng Trương và cô giáo Tiểu Chu cũng qua rồi à, Từ Thịnh châm thuốc cho Thẩm Hoài, Đới Tuyền, Vương Vệ Thành, lại làm như chợt nhìn thấy Trương Văn Tuyền, Trương Bân và Chu Thiến, nhiệt tình lớn tiếng chào hỏi, mời thuốc. Chu Thiến mặc kệ đám nam giới xuống xe hút thuốc, cô chỉ đứng xa ra đánh giá. Tuy bên này cách thị trấn Thành Quang 5-6 km, nhưng ai không có việc gì cũng không thể chạy sang bên này. Nếu không gần một tháng qua tham gia công việc trù bị xây dựng khu trường học mới và tập đoàn giáo dục, Chu Thiến thậm chí không tin nơi mà cô vốn tưởng rằng là vùng nông thôn lạc hậu giờ đã xây dựng thành quy mô thành phố mới lớn như thế này rồi. Không cần nói Hà Phổ, chỉ nói trong thành thị, Chu Thiến cũng không ngờ thấy hai bên đường đã có tòa nhà cao tầng mọc lên. Chu Thiến đứng ở nơi giao nhau của đường quốc lộ Trung Cảng và đường lớn Nghiệp Tính. Có người nói nơi này chính là trung tâm của thành mới Lâm Cảng, nhưng Chu Thiến hỏi qua Vương Vệ Thành, biết bên này là vị trí gốc lệch đông bắc thành mới Lâm Cảng, từ đường lớn Nghiệp Tính tới hướng Tây, đường Trung Cảng đi về phía Nam, khu vực kia còn hoàn toàn chưa khởi động xây dựng, mới là khu trung tâm thật sự trong tương lai của thành trì mới Lâm Cảng. Chu Thiến còn không thể tưởng tượng khu trung tâm của thành mới Lâm Cảng xây dựng sẽ như thế nào. Nhưng ở hướng Nam, sườn đông đường lớn Nghiệp Tính, với khu thương vụ Nghiệp Tính giữa đường Kinh Tứ, lấy tòa cao ốc Nghiệp Tính làm chủ, văn phòng làm việc 8 tòa từ tầng 20 đến tầng 30, ba quảng trường phân bố với phong cách khác nhau, vì sự phồn hoa của khu đông thành trì mới Lâm Cảng định nhạc dạo cơ bản nhất. Mà khu nhà trọ thanh niên phía đông khu thương vụ Nghiệp Tính vẫn đang xây dựng, xây xong còn lại là một khu kiến trúc do 12 tòa từ tầng lầu 12 đến tầng lầu 16 tạo thành khu thương vụ Nghiệp Tính và khu nhà ở thanh niên ở khu đông thành mới Lâm Cảng hình thành khu kiến trúc cao tầng. Đặt ở thành phố lớn khẳng định không tính là cái gì, cái gọi là tiêu chí xây dựng tòa cao ốc Nghiệp Tính cũng chỉ có cao 100 mét, đầu tư cũng không quá 100 triệu. Chỉ là đại đa số người, thậm chí bao gồm cả Chu Thiến một tháng trước, sự nhận biết của họ về còn dừng lại ở ngồi xe đi một vòng chưa tới nửa giờ. Ấn tượng về huyện thành nhỏ bé chỉ là dăm ba chiếc xe buýt cũ kỹ đưa vào hoạt động ở toàn thành, bỗng nhiên nhìn thấy phía đông thị trấn Thành Quang có một quần kiến trúc cao tầng giữa lúc bọn họ chưa ý thức được đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, sự rung động trong lòng kia tự nhiên là có thể nghĩ mà biết rồi. thậm chí cảm thấy thật sự giả tưởng, khó có thể tin nổi. Mà tòa kiến trúc cao tầng này chỉ là bên cạnh khu trung tâm thành mới Lâm Cảng, thành trì mới Lâm Cảnh tương lai sẽ như thế nào đây? Chu Thiến vì trí tưởng tượng nghèo nàn của cô mà xấu hổ. Cô không giống chị cô, tuy chị cô bình thường viết thư nói với cô về phồn hoa đô thị nước ngoài, nhưng cô tốt nghiệp từ học viện sư phạm, thậm chí chưa có cơ hội đi ra khỏi Đông Hoa, trong sự miêu tả từ tranh ảnh và truyền hình thậm chí tiểu thuyết, thì làm thế nào mới biết được nơi phù hoa của đô thị lớn chứ? Cũng không biết từ khoảnh khắc nào. Có lẽ chính là nhìn thấy tòa cao ốc này, trí tưởng tượng của cô đột ngột tăng lên, khiến nội tâm cô không cam lòng, là mãnh liệt như vậy. Khiến cô khó có thể an phận như trước kia. Chu Thiến hơi mân mê đôi môi đỏ thắm, thất thần một hồi lâu mới hướng tầm mắt về nhóm người xung quanh đang hút thuốc bên đường, mới chú ý tới Từ Thịnh đứng cách đó không xa đang chuyện trò vui vẻ. Mà sắc mặt của hiệu trưởng Trương Bân thì càng tăm tối. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đến gần thì nghe thấy Từ Thịnh ở trước mặt tân huyện trưởng đâm vào chỗ đau thầm kín của bọn cô. Xây dựng một trung học cơ sở 10 quỹ 30 lớp học. Huyện lấy ra 16 triệu, đây là sự việc trước đó ai cũng khó tưởng tượng. Một mình huyện trưởng Thẩm lại đánh tan hết trí tưởng tượng của chúng tôi. Tôi sau này thành thật rồi, ở huyện có dặn dò gì, tôi liền làm theo, đi theo chấp hành là được. Cho dù có không hiểu địa phương, kịp thời xin chỉ thị báo cáo. Tôi tháng trước gặp được hiệu trưởng Trương, liền nói với anh ta, phương án tăng xây dựng trong huyện quá bảo thủ rồi, nhất định sẽ khiến huyện phê bình. Nhìn xem, tôi nói trúng rồi đấy, hiệu trưởng Trương chính là không lĩnh hội trình độ giáo dục mà huyện coi trọng nha. Ngoại trừ người có hậu trường cứng rắn. Ở huyện tuyệt đại đa số cán bộ cấp trung đều bị đánh quay lại từ trong chảo dầu, bản lĩnh đấu đá với nhau đều là hạng nhất, Thẩm Hoài muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, cho nên đối với lời nói kích thích của Từ Thịnh với Trương Bân, cũng chỉ là nghe xong cười cười, không để ý. Chương 711, tranh đấu gay gắt. Nghe thấy lời nói của Từ Thịnh, Chu Thiến cũng có thể hiểu được tại sao khóe miệng hiệu trưởng Trương thoáng cái lại co giật như thế. Cô nghiêng đầu nhìn về phía sau. Đó là phía bắc khu thương vụ nghiệp tính chính là trường trung học sơ cấp Tân Phổ đã xây xong đưa vào sử dụng. Cửa chính của trung học sơ cấp Tân Phổ vì tránh đại lộ nên xây ở phía đông khu trường, mọi người không ngại đi qua hàng rào lưới sắt xem bố cục trong trường. Ngoại trừ khu dạy học và tòa văn phòng xây dựng theo quy chuẩn thông thường ra thì các khu vực khác như thư viện trong trường, trung tâm hoạt động văn nghệ, lầu thực nghiệm dạy điện khí hóa, sân vận động ngoài trời, trung tâm hoạt động thể dục, nhà ở học sinh, nhà ăn cho công nhân viên và học sinh đều xây dựng đồng bộ hết. Trung học sơ cấp Tân Phổ tuy thiết lập 30 lớp học theo quy củ 10 khối 30 lớp, nhưng toàn bộ trường so với trong huyện lúc này không nhỏ hơn bao nhiêu. Chu Thiến cũng là sau khi nhìn thấy trường trung học sơ cấp Tân Phổ mới hiểu rõ tại sao phương án tăng cường xây dựng mà các cô nghĩ ra lại bị gạt bỏ rồi. Nói cho cùng chính là quá bảo thủ. Ở huyện có thể đầu tư xây dựng một trường trung học sơ cấp trên 16 triệu. Trong huyện đang bình chọn trung học trọng điểm cấp quốc gia, phương án dự toán xây dựng chỉ 12 triệu, cũng khó trách sẽ bị Từ Thịnh đưa ra chế nhạo vào lúc này. Đương nhiên, giữa Trương Bân và Từ Thịnh, ngoại trừ cạnh tranh chức vụ, còn có vấn đề phân phối khoản chi của huyện thế nào trong nội bộ tập đoàn giáo dục sau khi thành lập tập đoàn giáo dục. Chu Thiến nhìn về hướng Tây. Phía Tây của đường lớn nghiệp tính từ Bắc đến Nam đều còn trống. Trong quy hoạch, đoạn phía Nam sẽ xây một quảng trường công cộng theo hình thức công viên. Mà mảnh phía Bắc của đất quy hoạch quảng trường chính là bên cạnh chỗ các cô đứng. Có một con sông nhỏ uốn lượn chảy qua, bên này chính là đất quy hoạch mà huyện dành ra để xây khu trường mới. Diện tích cả vùng tới 280 mẫu. Trong dự thảo chỉnh lý phương án nguồn tài nguyên giáo dục và tập đoàn giáo dục dự bị, phía huyện rót vào tập đoàn giáo dục 100 triệu, trong đó 50 triệu dùng cho xây dựng khu trường trung học sơ cấp mới trong huyện. Từ Thịnh rất có ý kiến đối với cái này. Chu Thiến cũng nghe người ta nói, Từ Thịnh đã phát ngôn bừa bãi bên ngoài rằng phía huyện dự tính thành lập học viện chuyên nghiệp tổng hợp trực thuộc tập đoàn giáo dục, chức vụ viện trưởng không ai khác chính là anh ta. Ngẫm lại cũng thế, trong mấy loại trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc huyện, về quy mô trường cao trung chuyên nghiệp là lớn nhất, thành tích quản lý trường học tốt nhất. Mặt khác, mấy trường trung cấp chuyên nghiệp khác tham gia sáp nhập đều không hơn cao trung chuyên nghiệp, trừ phi cục trưởng cục giáo dục Trương Văn Tuyền kiêm nhiệm chức vụ viện trưởng học viện chuyên nghiệp, bằng không Chu Thiến cũng không tưởng tượng ra ai có thể cạnh tranh với Từ Thịnh. Nếu Từ Thịnh coi chức vụ viện trưởng học viện chuyên nghiệp tổng hợp nằm trong tay anh ta, dự thảo phương án phải lấy tiền huyện rót vào trực tiếp chia ra một nửa cho huyện xây khu trường mới. Mà tương lai xây dựng học viện chuyên nghiệp với quy mô càng lớn chỉ có thể được chia từ một nửa còn lại, anh ta đương nhiên có ý kiến. Tuy nhiên Từ Thịnh có ý kiến cũng không có tác dụng, dự thảo phương án có thể thông qua hay không, thậm chí tầng quản lý tập đoàn giáo dục chọn lựa như thế nào đều cần đến sự phê chuẩn của huyện trưởng Thẩm Hoài. Bản dự thảo có thể được thông qua hay không, có yêu cầu sửa chữa hay không thì ngay cả cục trưởng cục giáo dục Trương Văn Tuyền cũng không thể dự đoán được. Cục giáo dục cũng nhiều lần triệu tập các trường tham gia thảo luận dự thảo phương án chỉnh hợp tài nguyên giáo dục. Mỗi lần thảo luận đều phản hồi về phía huyện. Nhưng thái độ của huyện vẫn mơ hồ không rõ. Chu Thiến cũng nhận chỉ thị của Trương Bân, nhiều lần tìm Vương Vệ Thành hỏi thăm. Ngụ ý của Vương Vệ Thành cũng nhanh chóng, khiến người khác không có cách nào thông qua người bên cạnh mà nghiền ngẫm ý định trong lòng của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đứng trước tấm biển biểu ngữ ở giao lộ, trên biển biểu ngữ in ấn bản đồ quy hoạch thành mới Lâm Cảng. Sáp nhập thành lập học viện chuyên nghiệp tổng hợp để làm cơ sở tương lai thành lập đại học địa phương, cho nên cần phải điều chỉnh lại từ đầu quy hoạch mảnh đất giáo dục. Hơn nữa biên độ điều chỉnh cũng không nhỏ. Ủy ban kế hoạch đưa ra hai phương án điều chỉnh đều có ưu khuyết, Thẩm Hoài vẫn chưa đưa ra ý kiến cuối cùng, nên mới gọi Trương Văn Tuyền, Trương Bân, Từ Thịnh đến hiện trường thảo luận. Chỉ có điều Trương Bân, Từ Thịnh vừa gặp mặt là tranh đấu gay gắt, cũng khiến hắn đau đầu. Ánh mắt Thẩm Hoài đảo qua mặt Trương Văn Tuyền, Trương Bân, Từ Thịnh, thấy bọn họ chú ý quay qua liền nói, phương án của cục giáo dục tôi đã xem đại khái rồi. Danh sách đề cử nhóm thành viên của tập đoàn giáo dục trù bị tôi cơ bản tán thành, cuối cùng cần điều chỉnh hay không còn phải xem ý kiến của hội nghị thường vụ huyện nghe đến đây. Chu Thiến thầm vui mừng, cô có thể trở thành thành viên nhóm của tập đoàn giáo dục. Đương nhiên không thể hy vọng xa vời so sánh với Trương Bân, Từ Thịnh, nhưng dầu gì cuối cùng đạt được chức vụ trợ lý ở tập đoàn giáo dục cũng tốt hơn chức phó bí thư chi đoàn trường hiện tại. Trương Văn Tuyền, Trương Bân, Từ Thịnh bình tĩnh nghe Thẩm Hoài nói tiếp. Danh sách đề cử thành viên nhóm trù bị chỉ là kết quả cân bằng các trường và cục giáo dục, huyện có thể có điều chỉnh nhất định, nhưng họ không lo lắng bản thân sẽ bị loại, cho nên lời Thẩm Hoài tiếp tục nói mới là điều bọn họ quan tâm nhất. Phương án rút vốn và dự trù xây dựng khu trường mới khu trường học cao trung của huyện tôi cũng cơ bản tán thành. Việc xây dựng khu trường mới, trường học và cục giáo dục nhanh chóng liên hệ với viện thiết kế, tranh thủ trong 2 tháng đưa ra dự thảo thiết kế để bắt đầu tiến hành trình tự đấu thầu công trình. Tốt nhất có thể trước khi năm học mới năm tới bắt đầu thì xây xong bộ phận khu trường, đưa học sinh mới nhập học trực tiếp đến bên này để quản lý. Quy hoạch xây dựng công trình thì cục giáo dục làm đơn vị xây dựng. Phải phụ trách tốt. Mà về phương án giữ lại khu trường cũ. Sau khi sửa chữa phát triển thành bộ phận trường trung học sơ cấp của huyện thì cơ bản cũng không có vấn đề. Tôi còn có một đề nghị, trung học sơ cấp Tân Phổ có thể nhập vào huyện phát triển thành khu trường con của trung học sơ cấp huyện ở Tân Phổ, như vậy cũng có thể khiến tài nguyên trong huyện càng phát huy đầy đủ. Trương Văn Tuyền, Trương Bân, ý kiến của các anh như thế nào? Thị trấn Tân Phổ trước đây có 4 trường trung học cơ sở, trình độ dạy học cao thấp không đều, nhưng cũng được coi là trung học cơ sở thị trấn Tân Phổ tốt nhất, nhưng vẫn không thể so sánh với trung học cơ sở huyện. Sau khi cảng Tân Phổ khởi động xây dựng, 4 trường trung học cơ sở thị trấn Tân Phổ sáp nhập xây dựng trường mới, suy nghĩ đến nhu cầu đưa con đi học của các hộ gia đình mới dời đến, trường mới trước mắt trực tiếp xây thành quy mô dạy học gồm 30 lớp. Phương tiện cơ sở đưa vào dễ dàng. Đầu tư 16 triệu, đủ để trung học cơ sở Tân Phổ trở thành trung học cơ sở tốt nhất về điều kiện thiết bị của huyện Hà Phổ. Nhưng việc nâng cao trình độ dạy học và xây dựng lực lượng giáo viên cũng không phải chuyện dễ dàng. Phương pháp tiết kiệm sức lực nhất chính là để huyện tiếp nhận trung học cơ sở Tân Phổ. Đương nhiên rồi, các phương diện như chất lượng nguồn học sinh, trình độ dạy học giữa 2 trường trước đó đều tồn tại chênh lệch rất lớn. Để huyện tiếp nhận trung học cơ sở Tân Phổ, đối với mấy năm tương lai tỷ lệ học lên cấp 3 mà nói thì trình độ dạy học của trung học cơ sở huyện về chỉnh thể sẽ bị kéo xuống một đoạn. Đây không phải vấn đề đơn giản tiếp nhận 16 triệu dành cho trung học sơ cấp Tân Phổ, đưa trung học cơ sở Tân Phổ phát triển thành bộ phận trường học trung học cơ sở ở thành mới, Trương Bân không thể không suy xét độ khó về quản lý và áp lực dạy học. Thẩm Hoài trước đó đã suy xét qua huyện sẽ có ý kiến phản đối, dù sao ai cũng không muốn tiếp nhận gánh nặng. Sự lưỡng lự của Trương Bân cũng nằm trong dự liệu của Thẩm Hoài. Hắn bình thản nhìn anh ta, cũng không có ý cứng rắn, mạnh mẽ ra lệnh anh ta tiếp nhận, dù sao dưa hái xanh không ngọt. Trương Bân đương nhiên có thể cảm giác được Thẩm Hoài đang nhìn mình, có điều chờ mong với mình. Tuy nhiên anh ta cũng biết đứng ngoài trung tâm dễ dàng, nhưng bên ngoài trung tâm rối loạn là việc ảnh hưởng xấu đến tương lai, càng khiến bản thân sẽ trở thành đôi giày nát bị vứt bỏ. Tuy nhiên qua khóe mắt thoáng nhìn qua Từ Thịnh khoanh tay đứng bên cạnh. Thần sắc trong ánh mắt lành lạnh, Trương Bân thầm cả kinh, nếu gánh nặng này không dám gánh thì anh ta còn có tư cách gì cạnh tranh với Từ Thịnh đây? Nghĩ đến đây, Trương Bân tâm tư bình tĩnh lại, nói với Thẩm Hoài, trung học cơ sở Tân Phổ về phương tiện dạy học thì điều kiện tốt lắm, hơn nữa đội ngũ giáo viên và học sinh vẫn tồn tại chênh lệch nhất định. Nếu đem phương thức quản lý của huyện đặt vào Tân Phổ, có thể sẽ có một chút lực cản, đến lúc đó còn cần cục giáo dục ủng hộ. Trương Bân không nói hết, nhưng cũng xem như đã tiếp nhận chuyện này. Thẩm Hoài gật gật đầu. Nói, phương án cụ thể cục giáo dục quyết định, tôi không can thiệp. Lại nói với Trương Văn Tuyền, về phần thành lập học viện chuyên nghiệp tổng hợp, trường học sáp nhập dễ dàng, nhưng kế tiếp cần phát triển giáo dục chuyên nghiệp bậc cao hơn. Ở huyện tương đối thiếu tài nguyên, vậy cũng chỉ có thể tìm tài nguyên ở trường học bên ngoài cùng tuyến liên hợp quản lý trường học. Thành lập và tổ chức tốt tập đoàn giáo dục, xây dựng tốt khu trường mới bộ phận trung học phổ thông trong huyện. Nhưng muốn làm tốt học viện chuyên nghiệp, phương án hiện tại của các anh vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Cho nên việc thành lập nhóm trụ bị học viện chuyên nghiệp tổng hợp, tôi đề nghị anh Trương Văn Tuyền đảm nhiệm tổ trưởng, danh sách thành viên sẽ thêm vào bí thư Đào, tôi và Vương Vệ Thành. Đúng rồi, tôi quên nói với các anh, bí thư Đào cũng rất quan tâm về sự phát triển của học viện chuyên nghiệp tổng hợp. Tuy phương án chỉnh thể tập đoàn giáo dục nhận được khẳng định, nhưng phương án học viện chuyên nghiệp tổng hợp then chốt nhất lại một lần nữa bị Thẩm Hoài phủ định hoàn toàn, Trương Văn Tuyền cũng nhanh chóng lau mồ hôi đầy trán. Tuy nhiên, nghe Thẩm Hoài nói hắn cùng bí thư huyện ủy đều gia nhập vào danh sách tổ trụ bị của học viện chuyên nghiệp. Trương Văn Tuyền lúc này cũng có thể cảm nhận được ở huyện rất coi trọng đến việc chuẩn bị xây dựng học viện, vượt xa tưởng tượng của anh ta trước đó. Xem ra Thẩm Hoài trước đây nói muốn phát triển đại học địa phương ở Hà Phổ cũng không phải là nói không, mà là xác thực muốn làm chuyện này. Hà Phổ muốn có đại học địa phương của chính mình, Trương Văn Tuyền ngẫm lại đều cảm thấy không thể tin nổi. Ngẫm lại trường cao đẳng mà trong nước hiện có thì đâu có cái nào không phải là tài nguyên khoa giáo trút xuống địa phương, Hà Phổ là huyện nông nghiệp, trong phương diện này kém nhiều lắm. Tuy nhiên Thẩm Hoài có quyết tâm làm chuyện này, Trương Văn Tuyền cũng biết không thể kéo chân hắn. Hơn nữa anh ta cũng biết, anh ta tham dự chuyện này, cơ hội tiếp xúc với Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng sẽ vượt xa, sự việc làm xong rồi, không thể thiếu anh ta một chức phó huyện trưởng. Trương Bân cũng có chút kinh ngạc. Trước đây anh ta cũng tưởng rằng Thẩm Hoài nói Hà Phổ muốn phát triển đại học địa phương chỉ là nói cho có mà thôi, không nghĩ tới ở huyện thực sự có quyết tâm này. Tuy nhiên lúc này đến lượt anh ta vui sướng xem trò vui khi Từ Thịnh gặp nạn rồi. Trụ bị xây dựng học viện chuyên nghiệp tổng hợp. Thẩm Hoài chỉ đích danh bảo Trương Văn Tuyền trực tiếp phụ trách, Thẩm Hoài và bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng cũng tham gia công việc trụ bị, Từ Thịnh về điểm này đâu tính là cộng lông nào. Còn viện trưởng thì sao? Trương Bân thầm nghĩ anh ta cuối cùng không chừng ngay cả chức phó viện trưởng cũng không có được, vui sướng khi người khác gặp họa nhìn mặt hắn uể oải rất khó coi. Trương Văn Tuyền cũng không muốn công việc triển khai quá bị động, khiến Thẩm Hoài nghĩ lầm anh ta là hạng người không có năng lực, hỏi, Mai Thép và Hoài Đại có hợp tác rất nhiều phương diện sản xuất nghiên cứu, học viện chuyên nghiệp muốn đi con đường liên hợp quản lý. Phía huyện có thể dùng tài nguyên của phương diện này hay không? Thẩm Hoài gật gật đầu. Trương Văn Tuyền ít nhất vẫn có thể bắt đúng nhịp đấy, liền nói, nếu sau khi học viện chuyên nghiệp thành lập, đồng ý cho Ung Khang Thăng của Mai Thép một danh hiệu viện trưởng danh dự, tôi thấy anh ta rất vui giúp việc này đấy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 722.1, từ chí mấy người Trương Văn Tuyền cũng biết Thẩm Hoài công việc bề bộn, không dám quấy rầy quá nhiều. Nói xong nói liền từ biệt rời khỏi. Chu Thiến và hiệu trưởng Trương Bân vừa mới bước vào trong xe của Trương Văn Tuyền, liền nhìn thấy có hai chiếc xe từ phía nam chạy qua, dừng lại ở phố đối diện, bụng nghĩ rằng có lẽ là sau khi họ đi, Thẩm Hoài gọi người tới nói chuyện công trường bên này. Hai chiếc xe, chiếc xe Việt Dã phía sau nhìn rất bình thường, cũng không biết bao nhiêu ngày không có rửa rồi, quanh xe đều có bụi bám. Nhìn xa, lớp bụi trước trần gạt trước kính chắn gió cạo ra dấu vết rõ ràng. Giống như chạy ra từ trong vũng bùn, nhưng chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc phía trước lại sáng bóng. Gần một năm nay trong phố lớn ngõ nhỏ chạy xe có rèm che nhiều hơn. Mà ngay trước toàn bộ huyện Hà Phổ cho dù là tính cả xe công vụ cũng không có mấy chiếc xe có rèm che coi tạm được. Nếu không cuối năm trước cục giáo dục đem một chiếc Jetta cũ kỹ loại bỏ qua đây, cả huyện cũng chỉ có một chiếc xe minibus cổ lỗ sĩ nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật xuống. Tình cờ thấy một chiếc Santana ở đường cái vô cùng đắt tiền sang trọng, trước kia tâm tính của Chu Thiến cho dù có hơi cao ngạo. Nhưng so với những cô gái bình thường không khác nhau quá lớn, đối với cái gọi là thế giới xe xịn, xe sang trọng, không có cảm giác gì, cũng không có nhận thức gì. Nói cho cùng với cuộc sống của cô, với thế giới của cô thì không cùng một phía. Nhưng cô đối chiếc Mercedes-Benz trước mắt này có chút ấn tượng. Chính là hai tháng trước cô đến thành phố khi đi dạo phố cùng với bạn trai Từ Chấn đã từng thấy chiếc xe này đổ ở bên đường. Từ Chấn nói mục tiêu cuộc sống đời này thì chỉ hy vọng có một chiếc xe như vậy. Chu Thiến lại không tưởng tượng ra một chiếc xe như vậy trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng thấy trong mắt Từ Chấn tràn đầy ước ao và hâm mộ, khiến cho cô vô cùng ấn tượng đối với chiếc xe này, cũng không ngờ rằng lúc này ở công trường của thành phố mới lại thấy chiếc xe này nữa. Lần trước ở thành phố, chiếc Mercedes-Benz này đổ ở bên đường, người chủ xe không ở trong xe. Chu Thiến lúc này lại tò mò, chủ chiếc xe sang trọng này là ai? Chu Thiến đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa xe mở ra, hai người đàn ông một già một trẻ bước xuống. Người đàn ông trung niên lớn tuổi khoảng 50 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xám, quần đen, giày vải dệt thủ công, nhìn khí chất phi thường. Người trẻ tuổi hẳn là lái xe của người đàn ông trung niên, nhưng mặc trên người mặc một bộ tây phục nhìn chất liệu vô cùng đắt tiền, giày da sáng bóng, người lại cao lớn, mặt gầy, trời sinh một dáng người đẹp, nhìn khí chất vẫn hơn đàn ông trung niên một chút. Chu Thiến quay đầu lại, cười với Trương Văn Tuyền, Trương Bân, nói, lái xe bây giờ sao mà thấy so với ông chủ còn oai phong hơn. Những người mà Trương Văn Tuyền tiếp xúc suy cho cùng rộng hơn nhiều so với Chu Thiến, nhận ra hai người từ trong xe bước xuống là Chữ Nghi Lương và Trần Đồng. Thấy Chu Thiến hiểu nhầm Trần Đồng là lái xe của Chữ Nghi Lương. Cũng không giễu cợt cô, chỉ nói, ai nói người ta là lái xe. Chàng trai kia chính là ông chủ lớn đang liên kết làm ăn với Bằng Duyệt, tài sản hàng chục triệu. Cô Chu, cô phải tìm một ông xã như vậy kết hôn, đời này cũng hưởng vinh hoa phú quý không hết, hả? Chu Thiến sửng sốt quay lại nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chàng trai kia đã từ đường cái bên kia đi tới, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn trẻ hơn một chút so với cô, dù thế nào cô cũng không cảm thấy anh ta có dáng vẻ có tài sản mấy chục triệu. Chu Thiến đương nhiên biết Bằng Duyệt là siêu thị lớn của trung tâm thành phố mới mở chưa được mấy tháng. Kinh doanh thịnh vượng so với thị trường Văn Sơn. Trước đây cô thật sự không quan tâm nhà đầu tư Bằng Duyệt là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Lúc này thì khó nén kinh ngạc cảm thán, thật sự là quá trẻ. Là từ Mai Khê đi ra. Trương Bân khẽ thở dài nói, trong giọng nói có sự ngưỡng mộ không tả được. Chu Thiến thấy chàng trai đó đi qua trước xe của bọn họ, kề vai bá cổ ôm nhau thân thiết với Vương Vệ Thành, nhớ ra về truyền thuyết về tân huyện trưởng Thẩm Hoài cuộc khởi từ Mai Khê. Đủ loại truyền thuyết nghe giống như là huyền thoại, Chu Thiến đều không có cơ hội chạy qua Mai Khê, cũng không có cảm nhận đặc biệt khắc sâu. Lúc này trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút xung động, nghĩ thầm rằng cũng khó trách hiệu trưởng Trương Bân sống chết cũng muốn nịnh bợ tân huyện trưởng. Chiếc xe phía sau hẳn là của Chu Tổng thuộc Chữ Giang Kiến Thiết. Cục trưởng Trương, chúng ta nên xuống xe chào hỏi hay không? Trương Bân chỉ vào chiếc dừng lại phía sau, tạm thời vẫn chưa có người nào xuống chiếc xe Việt Dã đó, có chút phân vân hỏi Trương Văn Tuyền. Trong lòng Trương Văn Tuyền ít nhiều cũng hơi lưỡng lự. Bất kể là Chu Lập hay là Chữ Nghi Lương, hay là Trần Đồng, đều là dòng chính ở Mai Khê sẽ theo Thẩm Hoài giành chính quyền. Hiện giờ mỗi người đều xuất thân không tầm thường, ở thành phố Đông Hoa đều có xí nghiệp rất có uy tín. Nếu mới vừa rồi họ không từ biệt Thẩm Hoài, thì đứng ở ven đường thuận lợi trò chuyện vài câu không có vấn đề, hiện tại bọn họ đều lên xe, nếu xuống xe qua đó trò chuyện, chẳng phải là tự làm mất mặt hay sao? Tự làm mất mặt cũng không sao, nhưng lúc nãy Thẩm Hoài đã ra hiệu bọn họ đi trước. Rõ ràng là hẹn Chu Lập, Chữ Nghi Lương tới bàn việc khác. Giờ bọn họ xuống xe qua đó, có thể khiến Thẩm Hoài không hài lòng hay không? Lúc Trương Văn Tuyền, Trương Bân đang lưỡng lự chưa quyết định. Trong chiếc xe Việt Dã phía sau lúc này vài người bước xuống, chợt nghe Chu Thiến ngồi phía trước che miệng kêu lên một tiếng. Trương Bân ngẩng đầu nhìn qua đó, bật cười khẽ, vỗ đùi nói với Trương Văn Tuyền, thật đúng là khéo, bạn trai của cô Chu lại đi cùng ông Vương Viện thiết kế, cùng Chu Tổng chữ Giang kiến thiết. Trương Văn Tuyền đảo mắt nhìn. Anh ta không biết Chu Lập có nhận ra anh ta hay không, anh ta lại nhận ra Chu Lập có dáng người bậc trung, da mặt màu đen phía trước. Muốn chen chân vào vòng tròn quan hệ của huyện trưởng Thẩm, ngoài không hiểu biết đối với những nhân vật chủ yếu trong vòng quan hệ của huyện trưởng ra. Hơn nữa chưa chắc đã đủ tư cách. Trương Văn Tuyền nhìn thanh niên xuống xe cùng lão tổng chữ Giang Kiến, 27-28 tuổi, hình thức hào hoa phong nhã, lịch sự. Không ngờ cậu ta lại có diễm phúc đến thế. Có cái cớ như vậy, tất nhiên là có thể xuống xe đi chào hỏi, nhưng Trương Văn Tuyền nheo mắt lại, quan sát Chu Thiến ngồi hàng trước xe, nhìn thấy con ngươi trong mắt cô thần sắc lóe lên, dường như do dự mà không sẵn lòng xuống xe cho lắm. Trương Văn Tuyền và Trương Bân nhìn nhau cười, không nói gì, cũng không động đậy. Nhìn thấy Từ Chí tới, Chu Thiến nghĩ bụng cô cần phải xuống xe đi chào hỏi nhưng lại không khỏi do dự. Không khỏi chùng chân. Tuy nhiên cô cũng không thể do dự được bao lâu, Từ Chí liền nhìn qua bên này, cách cửa kính xe tất nhiên là nhìn thấy cô, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Thiến chỉ cảm thấy da đầu ngứa rang, đành phải đẩy cửa xe ra, hỏi Từ Chí, sao anh lại đến đây? Thẩm Hoài đang bắt tay chữ Nghi Lương, kinh ngạc nhìn thấy Chu Thiến từ trong xe bước xuống tới chào hỏi chàng trai đang đi cùng Chu Lập. Thẩm Hoài nhớ láng máng rõ Vương Vệ Thành ở trước mặt hắn có nói, bạn trai Chu Thiến công tác ở viện thiết kế. Mà Chu Lập lần này hẹn hắn gặp mặt ở đây, chính là muốn bàn về phương án xây dựng quảng trường dân thành thị của viện thiết kế. Trong lòng của hắn nghĩ, chàng trai nhìn văn vẻ lịch sự này, có lẽ chính là bạn trai Chu Thiến ở viện thiết kế. Nhìn hình thức cũng đàng hoàng, tuổi còn trẻ có thể tham gia hạng mục thiết kế công trình trọng yếu coi như là một thanh niên đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, Thẩm Hoài và Chu Thiến chưa nói tới, quen thuộc, đương nhiên cũng không biểu lộ quan tâm đối với cuộc sống hiện tại của Chu Thiến. Hắn chỉ nhìn Chu Lập cười nói, tôi liền hẹn anh cùng lão chữ gặp mặt ở trong này, Trần Đồng lại từ chỗ nào chui ra chạy đến Tân Phổ, còn đi theo các người nữa. Chương 722.2, Từ Chí, Tây Khu bây giờ không phải là bắt đầu quy hoạch xây dựng sao? Tây Khu là nơi thương nghiệp, chuyện tốt này tôi không tìm Trần Đồng thì tìm ai? Chu Lập nói lý do Trần Đồng có mặt ở đây, cười nói, tuy nhiên, cậu nhóc này tinh quái, chết sống không nói, chỉ đồng ý ở khu đất phía đông mở siêu thị cộng đồng quy mô nhỏ, nói trước hết thử một chút năng lực kinh doanh của thành phố mới bên này. Tôi nói cậu nhóc này không đọc qua sách gì nhưng lại có đầu óc tính toán. Khiến tôi và ông chữ đều giật mình. Giữa đường trung tâm bên kia, tôi lấy toàn bộ tầng dưới làm siêu thị. Diện tích 2.000 mét vuông, còn nhỏ ư. Trần Đồng ra vẻ không phục tranh luận. Thẩm Hoài cười nhẹ gõ Trần Đồng một cái, nói, ông Chu nói cậu là thằng nhóc tinh quái, cậu phải biết rằng, tôi còn chưa từng thấy ông Chu nhìn lầm người. Cùng với việc cải tạo công trình bờ Bắc Thúy Hồ, cửa hàng tổng hợp thuộc Bằng Duyệt cũng vào cuối tháng 6 bắt đầu đưa vào hoạt động. Đến nay đã được gần 4 tháng rồi. Khu vực Hoàng Kim, hơn nửa thành phố Đông Hoa mấy năm gần đây phát triển dần dần hoàn thiện mà chưa được thỏa mãn nhu cầu buôn bán, đã khiến cho Băng Duyệt có điều kiện phát triển hình thức liên kết kinh doanh. Thì đã chứng minh thành công to lớn của hình thức buôn bán kiểu mới ở Đông Hoa. Đương nhiên, nhân tố quan trọng nhất có lẽ giống với khách sạn quốc tế Băng Duyệt Bắc Sơn, Băng Duyệt Liên Thương có thể trong lúc thử đưa vào hoạt động đã đạt thành công to lớn. Khả năng chủ yếu vẫn là kinh doanh ở trong vòng bờ Bắc Thúy Hồ không có người có quan hệ cạnh tranh. Trước khi Thẩm Hoài đến Hà Phổ làm việc, nhà khách Bắc Sơn trở thành chỗ chiêu đãi của chính quyền huyện, cũng đã đại biểu đó là nơi có tiêu chuẩn ăn uống và chỗ ở xa hoa bậc nhất của huyện Hà Phổ. Mà các cơ sở phần mềm và phần cứng trên thực tế, khả năng cũng có thể đạt tới yêu cầu cơ bản khách sạn cấp sao. Bởi vậy cũng có thể thấy công nghiệp ẩm thực, khách sạn của Hà Phổ đạt tới trình độ gì. Bằng Duyệt Bắc Sơn bản huyện trên cơ sở của chỗ tiếp đãi, lập tức đầu tư 80 triệu tiền vốn, từ cấp khách sạn tiêu chuẩn 4 sao tiến hành cải tạo xây dựng thêm, ở huyện Hà Phổ thì không tìm thấy một nhà cạnh tranh có chút thực lực nào. Mà riêng hơn một năm nay, ở Tân Phổ đã triển khai xây dựng rất nhiều nhà xưởng, công trình cơ bản, quy mô hoạt động kinh tế thương mại so với trước kia tăng lên mấy chục lần, do vậy nhu cầu ẩm thực và khách sạn cao cấp. Các hội nghị đột nhiên bộc phát ra số lượng nhu cầu cực lớn, có thể mở rộng đến ngoại thành hơn 30 km, hoặc là cũng chỉ có thể tập trung đến khách sạn quốc tế Bằng Duyệt Bắc Sơn. Điều này cũng tạo điều kiện cho khách sạn quốc tế Bắc Sơn xây dựng mở rộng thêm sau khi hoàn thành, gần 400 phòng khách, cho dù bình thường cũng thu lợi nhuận trên 70%, mức buôn bán nửa năm đạt hơn 200 triệu. Đổi lại ở những thành phố khác, cho dù khách sạn 5 sao quy mô lớn hơn chút nữa, nửa năm đều chưa hẳn có kết quả như vậy. Nói cho cùng chính là không có người cạnh tranh. Đương nhiên, những ngày tốt đẹp của Bắc Sơn Bằng Duyệt cũng sẽ không kéo dài mãi. Nhiều tập đoàn khách sạn nhìn thấy Tân Phổ bên này nhu cầu thị trường dồi dào, đều lần lượt quyết định hợp tác đầu tư với thành phố mới. Bên trong cao ốc Thiên Hồng lân cận với tòa cao ốc Nhiệt Tính, một khách sạn 3 sao tập trung ăn uống và chỗ ở, hội nghị toàn thể dự tính nhanh nhất cuối năm thì có thể đầu tư đưa vào hoạt động. Có lẽ Bắc Sơn Bằng Duyệt còn có thể hoạt động thuận lợi 2-3 năm nữa. Nhưng 2-3 năm sau càng nhiều khách sạn cao cấp cùng với cơ sở kinh doanh ăn uống cao cấp xuất hiện, này dưới mức buôn bán và trình độ lợi nhuận ở thị trường càng cạnh tranh. Tất nhiên sẽ trượt đến trình độ tương đối hợp lý. Cho dù tương lai trong thời kỳ 3 năm, nội thành lần lượt sẽ có thị trường tự do khác xuất hiện, còn đối với Bằng Duyệt Liên Thương mà nói, mục tiêu trước mắt hướng tới là khu vực trọng yếu trung tâm thương mại bờ Bắc Thúy Hồ, ưu thế của khu vực có thể duy trì ưu thế sức cạnh tranh khác. Đương nhiên, tương lai toàn bộ thành phố Đông Hoa sẽ không cũng chỉ có vòng giao thương trung tâm bờ Bắc Thúy Hồ, cảng mới Lâm Cảng xây dựng thành công với quy mô tiếp nhận 500.000 nhân khẩu, cách trung tâm thành phố khá xa, trên lý luận sẽ hình thành một vòng giao thương quy mô không thể xem thường. Thẩm Hoài cũng hiểu rõ phải quy hoạch xây dựng khu trung tâm buôn bán ở khu vực trung bộ của thành phố mới. Trước mắt xem ra, thị trường đại hình tự do là khu trung tâm thương nghiệp, ắt phải là khu thương nghiệp đồng bộ. Lúc thành thị mới quy mô xây dựng còn chưa tới 1/10, rất khó nói sẽ có nhà đầu tư khác sẵn lòng cầm số lượng tiền vốn lớn bước vào trung tâm thành phố mới lập nên thị trường đại hình tự do, Chu Lập lập tức nghĩ đến khuyến khích Trần Đồng vừa đạt thành công lớn bước vào. Tuy nhiên Trần Đồng cũng không bị thành công trước mắt làm choáng váng đầu óc, chỉ bằng lòng trước tiên ở khu đất phía đông đầu tư một siêu thị quy mô nhỏ. Siêu thị 2.000 mét vuông, nhìn thấy quy mô không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể xem như siêu thị cộng đồng. Thực ra Trần Đồng còn muốn đi theo hình thức kinh doanh liên kết cửa hàng trung tâm và kinh doanh đại lý cộng đồng. Trước đây Thẩm Hoài đã nghe anh ta nói rồi. Hình thức kinh doanh này ở nước ngoài cũng có chút hoàn thiện, mà Bằng Duyệt Liên Thương là thí điểm đầu tiên được tiến hành ở thành phố Đông Hoa đạt được thành công. Trần Đồng làm như vậy, tự có suy xét của anh ta, Thẩm Hoài cũng sẽ không phản đối gì. Chu Thiến xuống xe đến chào hỏi bạn trai. Trương Văn Tuyền, Trương Bân dĩ nhiên là có lý do xuống xe đến. Qua đây chào hỏi Chu Lập, Chữ Nghi Lương, Trần Đồng cùng với chủ nhiệm Vương của viện thiết kế. Chu Thiến và Từ Chí yêu nhau 2 năm rồi, khi Vương Vệ Thành còn dạy học ở trường học đã từng gặp Từ Chí. Vương Vệ Thành nhìn ra được vẻ mặt Từ Chí có chút cứng nhắc, ngẫm lại cũng khó trách. Xã hội này, đàn ông vẫn coi phụ nữ, đặc biệt phụ nữ xinh đẹp là vật lệ thuộc vào mình. Một người đàn ông nếu có thực lực, anh ta có lẽ sẽ không để ý bạn gái xinh đẹp của mình sẽ thu hút ánh mắt tham lam hoặc tán thưởng của người đàn ông khác. Tuy nhiên, Vương Vệ Thành sẽ không cho là lúc này Từ Chí có tự tin này. Mà khuôn mặt Chu Thiến cũng quả thật làm cho người khác chú ý, Thẩm Hoài không nhìn tới Chu Thiến và bạn trai cô, ánh mắt quét qua Trương Văn Tuyền, Trương Bân, hỏi, các anh còn chưa đi? Nghe thấy Thẩm Hoài đuổi người, Trương Văn Tuyền, Trương Bân không dám có một chút ý kiến, chỉ đành ngượng ngùng giới thiệu, thật khéo quá, chúng tôi đang định đi gặp Từ Chí và chủ nhiệm Vương của Viện Thiết kế Thành phố để bàn về quy hoạch xây dựng khu trường học mới. Từ Chí là bạn trai của cô Chu, ồ, chủ nhiệm Vương Minh Đạt là chỗ bạn bè với tôi. Thẩm Hoài bá vai Vương Minh Đạt viện trưởng viện thiết kế thành phố. Biểu lộ thân thiết, đưa về phía bạn trai của Chu Thiến. Chào anh Từ. Tôi tin tưởng kiến trúc sư mà chủ nhiệm Vương đề cử tham gia công tác quy hoạch thiết kế công trình huyện chúng ta nhất định là vô cùng tài hoa. Tôi là Thẩm Hoài, huyện chúng ta về sau rất nhiều công tác quy hoạch thiết kế. Phải làm phiền anh Từ hao tổn tâm trí nhiều rồi. Thẩm Hoài cũng là cố ý nói nhiều vài câu khiến người ta hài lòng, nghĩ như vậy có thể làm cho bạn trai Chu Thiến dễ chịu một chút, nhưng khi bắt tay cũng có thể cảm nhận được bàn tay anh ta cứng nhắc. Nhìn thấy Từ Chí cứng nhắc bắt tay với Thẩm Hoài, rất thiếu lịch sự không hề tự giới thiệu lại. Trần Đồng ở bên cạnh nhìn mà không thoải mái, ngược lại Vương Minh Đạt nhìn biểu hiện của Từ Chí có chút lạ thường, ở bên cạnh nói giúp, Từ Chí rất khá, quả thật là nòng cốt của viện chúng tôi. Đợi lát nữa huyện trưởng Thẩm thấy thì biết ngay. Thẩm Hoài cũng không tính toán Từ Chí thiếu lịch sự, nghe Vương Minh Đạt nói vậy chỉ cười ha hả, nói với Trương Văn Tuyền, Trương Bân, được rồi, nếu các anh đã quen biết chủ nhiệm Vương, anh Từ, vậy cũng ở lại đi. Thẩm Hoài không đuổi Trương Văn Tuyền, Trương Bân đi, là sợ Chu Thiến đi hay ở lại đều khó quyết, dù sao vấn đề cần thảo luận cũng không phải cơ mật. Cũng không cần Trương Văn Tuyền, Trương Bân tránh né. Chương 723, không biết tốt xấu công trình thị trấn nhỏ Tân Phổ xây dựng gần đến giai đoạn kết thúc, dự án khác của khu đất phía đông thành phố mới bao gồm trường trung học phổ thông mới ở bên trong huyện, cũng sẽ lần lượt bắt đầu làm. Đại lộ Nghiệp Tín nằm ở phía tây, quảng trường Nhân Dân phía nam đường Trung Cảng cùng với khu buôn bán và khu văn hóa giải trí trọng yếu nhất ở phía đông cũng đã chính thức bước vào giai đoạn tiến hành thực hiện. Nói là quảng trường Nhân Dân thành phố, mở ra cung cấp công viên cây xanh cho nhân dân thành phố, hồ cảnh quan nhân tạo sẽ không kém hơn 40.000 mét vuông. Nhưng bao gồm câu lạc bộ cao cấp, sàn nhảy, ẩm thực, rạp chiếu phim, các loại hình kinh doanh tiệm sách và mua sắm ở bên trong, kinh doanh phụ trợ nằm dưới mặt đất càng sẽ lên tới 50-60.000 mét vuông. Khu vực phía đông thành phố mới sẽ tạo thành một khu vực thương mại và kinh doanh, khiến hình thái thành phố của thành phố mới bước đầu hoàn mỹ hơn. Lấy ngay dân số cư trú trước mắt của khu đất phía đông thành mới mà nói, dự án này có xác suất đầu tư mạo hiểm khá cao, xí nghiệp khác e sợ đấu thầu, chữ gian kiến thiết thì nhận tiếp không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Viện thiết kế thành phố là đơn vị thiết kế dự án quảng trường nhân dân thành phố. Lần này xuất ra hai phương án, đều bị hủy bỏ, Vương Minh Đạt và Từ Chí lần này đưa ra bản dự thảo thứ ba. Thẩm Hoài và Đới Tuyền, Chu Lập, Chữ Nghi Lương đi đến cao ốc chữ gian. Những người khác được tham dự buổi thảo luận phương án cũng đã chờ ở trong phòng hội nghị cao ốc chữ gian từ sớm. Ánh mắt của mọi người đều không nén nổi sẽ rơi xuống trên người Chu Thiến sau khi cô cùng mọi người bước vào hội trường. Tuy nhiên, mọi người ở trước mặt Chu Lập còn có thể cười hì hì nói vài câu cười đùa đối đáp vui vẻ, ở trước mặt Thẩm Hoài thì không dám sùng sả, trong lòng chỉ dồn dập đoán xem cô gái xinh đẹp này rốt cuộc là có lai lịch gì. Thẩm Hoài muốn Trương Văn, Trương Bân ngồi bên cạnh mình. Nói với bọn họ, phong cách kiến trúc của quảng trường nhân dân thành phố và khu trường học mới trong huyện phải nhất trí cùng với khu thương mại Nghiệp Tín. Các anh cũng phải tích cực đưa ra ý kiến. Nếu lúc này không đưa ra ý kiến, cuối cùng làm ra một cái không ra hồn, tôi mắng ai cũng sẽ mắng đến trên đầu các anh. Trương Văn Tuyền, Trương Bân cười đáp ứng, nói tin tưởng vào con mắt những người đang ngồi đây, bọn họ còn muốn đi theo học tập. Hiện tại trong huyện có một cách nói. Chính là sau khi thành phố mới xây dựng đến một quy mô nhất định. Trấn thành quan trừ một vài công trình kiến trúc có ý nghĩa bảo tồn ra, những cái khác đều sẽ toàn thể phá bỏ. Đến lúc đó không chỉ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan sẽ chung nơi làm việc, cục chức năng thuộc huyện cũng sẽ sáp nhập vào khu viên đó. Điều này cũng có thể đoán được, tương lai khu viên bên này đề bạt cán bộ đi lên, sẽ tạo thành trung tâm cơ cấu quyền lực huyện Hà Phổ. Còn có một cái cách nói chính là, Tân Phổ đang ở nộp đơn xin quy hoạch khu kinh tế mới cấp quốc gia, cho dù đến lúc đó Tân Phổ còn một phần do huyện Hà Phổ quản lý, lực lượng cán bộ vườn khu bên này chắc chắn cũng trở nên cứng cáp hơn. Trương Văn Tuyền vẫn luôn buồn vì không đặt được quan hệ với khu viên, bây giờ có thể tham dự, tất nhiên phấn khởi, nhưng cũng không dám huênh hoang thái quá, ở trước mặt Thẩm Hoài cũng nói nước đôi một vài lời thích hợp. Thẩm Hoài không để ý tới thái độ cẩn thận của Trương Văn Tuyền, Trương Bân. Sau khi ngồi xuống, thấy nhân viên thư ký của công ty sắp xếp xong máy chiếu ở trên bàn hội nghị, nhìn về phía Chu Lập, hỏi, có thể bắt đầu rồi không? Thấy Chu Lập gật đầu, liền cười nói với chủ nhiệm Vương Minh Đạt của viện thiết kế đang đứng ở bàn hội nghị bên kia sửa sang lại tư liệu, Vương chủ nhiệm. Ông ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, để cho người trẻ tuổi thể hiện nhiều một chút. Lại cười hỏi Từ Chí, anh Từ có vấn đề gì hay không? Vương Vệ Thành biết rằng chỉ cần Thẩm Hoài công nhận một người, thì sẽ dành cho người đó sự coi trọng mà sẽ không đặc biệt suy xét tư cách lý lịch kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ trên quan trường có được thừa nhận hay không. Trong những người theo Thẩm Hoài cuộc khởi từ Mai Khê, Trần Đồng và Trần Đan là chị em, nhận được sự phối hợp còn dễ nói một chút. Mà đám người Triệu Đông, Dương Hải Bằng đều không có xuất thân cơ sở, đều là khi Thẩm Hoài mới tới Đông Hoa đã nhận được sự coi trọng cùng tín nhiệm đầy đủ. Cho dù Vương Vệ Thành nhận được đề bạt trọng dụng, tầng quan hệ à ban trung học với Huệ Lệ và Hùng Đại Ni cũng hoàn toàn không đủ lý do. Cho dù không rõ lắm vì sao Thẩm Hoài chiếu cố Từ Chí, để anh ta trong trường hợp quan trọng như vậy có cơ hội phát huy thể hiện, tuy nhiên Vương Vệ Thành cũng biết hiện tại đó là cơ hội mà Từ Chí khó có được. Vương Vệ Thành đã từng đấu tranh gian khổ ở cơ sở, biết rõ những khó khăn của việc hướng lên trên khi không có giúp đỡ ở cơ sở. Cho dù một người tuổi còn trẻ lại giỏi giang, đầu tiên cũng phải có 8 năm 10 năm tư cách và kinh nghiệm, mới có thể được cất nhắc đến một trên vị trí tương đối quan trọng. Hiện tại khởi xướng trên nhu cầu khách hàng, công nhân viên mà khách hàng yêu thích, chính là lực lượng trung kiên mà đơn vị nhân sự trong xí nghiệp phải đề bạt trọng dụng. Nếu biểu hiện của Từ Chí tốt, có thể được cán bộ chủ yếu ở huyện và khu viên chấp nhận, cho dù không suy xét lực ảnh hưởng của Mai Thép Hệ ở toàn bộ Đông Hoa, viện thiết kế vì nghiệp vụ tốt chiếm gần một nửa khách hàng lớn, cũng sẽ đem Từ Chí trực tiếp đặt lên một vị trí tương đối quan trọng, đảm đương một số công tác quan trọng. Nghĩ đến đây, Vương Vệ Thành cho Từ Chí một ánh mắt trắng trắng, hy vọng anh ta có thể nắm chắc tốt cơ hội lần này. Chu Thiến ngồi phía cuối bàn hội nghị, cũng có chút phấn khích nhìn về phía Từ Chí. Chu Thiến cũng hiểu được một ít quy tắc quan trường, trước đây Trương Bân mang theo cô, cố ý ở trước mặt lãnh đạo huyện và cục giáo dục báo cáo công tác để cô thể hiện nhiều hơn. Nhưng ở trước mặt Thẩm Hoài, cô vẫn chưa có cơ hội thay Trương Bân báo cáo công tác, nói cho cùng chính là cô không có tư cách, cô cũng chỉ có thể đứng ở một bên làm trợ lý, làm bình hoa. Đương nhiên, trong nội tâm Chu Thiến cũng hy vọng Từ Chí có thể nhận được sự khẳng định của mọi người. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Vương Minh Đạt cũng là sững sờ. Nhưng Thẩm Hoài đã đề xuất yêu cầu và sắp xếp, ông ta cũng sẽ không từ chối, cười ra hiệu Từ Chí đứng ở phía trước đến, mang theo khích lệ, cũng mang theo vài phần hâm mộ vỗ vỗ bả vai của Từ Chí, để anh ta cố gắng thể hiện. Bản thân Từ Chí cũng bất ngờ, hơi lúng túng đứng lên. Thẩm Hoài nhìn thấy Từ Chí căng thẳng, liền cùng Đới Tuyền, Chữ Nghi Lương trước tiên bàn việc khác, cho Từ Chí chuẩn bị chút ít và thời gian điều chỉnh tâm lý trở lại bình thường. Giống với cảm giác cứng nhắc mà bàn tay mang lại cho người khác khi bắt tay, biểu hiện tiếp đó của Từ Chí cũng có chút cứng nhắc. Tuy nhiên mọi người đều rất rộng lượng nghe Từ Chí giới thiệu phương án dự thảo đã sửa chữa, hơn nữa Vương Minh Đạt ở bên cạnh bổ sung, toàn bộ thảo luận cũng tiến hành khá thuận lợi. Bản dự thảo phương án này, Thẩm Hoài vẫn là khá hài lòng, mọi người đưa ra một vài ý kiến sửa đổi, liền quyết định dự thảo thiết kế sẽ do viện thiết kế phụ trách. Thẩm Hoài ra hiệu để những người khác đi trước. Hắn còn có việc bàn với Chu Lập, Chữ Nghi Lương. Lọc Dầu Tân Phổ tham gia hợp tác với hai nhà chiến lược là Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương, tỉnh Quốc Đầu, hơn nữa kho dầu trước đây xây dựng do Tổng Công ty Mỏ Hải Dương thu mua toàn bộ. Vốn trước đây chuẩn bị cho dự án Lọc Dầu Tân Phổ, gần như còn thừa gần 1 tỷ. Trước khi xây dựng thành công Lọc Dầu Tân Phổ, Mai Thép bên này sẽ không lập tức tái khởi động dự án xây dựng công nghiệp đại hình. Sự thay đổi tình hình kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cũng cần quan sát thêm một bước, gần 1 tỷ tiền vốn thì chủ yếu giữ lại ở tài khoản ở nước ngoài. Hiện tại chính sách thu hút đầu tư quốc gia là khuyến khích đầu tư công thương nghiệp, thị trường đất đai, khai thác phát triển bất động sản và tài chính chứng khoán, đều nghiêm khắc hạn chế đầu tư bên ngoài vào. Hiện tại thành phố mới Lâm Cảng xây dựng cần số lượng tiền vốn lớn. Theo quy định, làm công ty nước ngoài, giai đoạn trước mắt thì không cách nào trực tiếp tham dự đầu tư xây dựng. Phương pháp giải quyết linh hoạt chính là lấy tiền vốn đầu tư của chữ Giang làm trái phiếu doanh nghiệp, tiếp nhận toàn bộ tiền vốn còn thừa. Như vậy cũng có thể đẩy mạnh chữ Giang đầu tư đạt được phát triển trên quy mô lớn hơn nữa. Thẩm Hoài liền cùng Chu Lập, Chữ Nghi Lương bước đầu trao đổi ý kiến, nhưng cũng phải căn cứ nhu cầu tiền vốn của chữ Giang đầu tư bên này, bằng không nợ tài chính quy mô lớn như vậy cũng không nên tiếp nhận. 8 tòa nhà văn phòng tại khu thương mại Nghiệp Tín lần lượt xây dựng thành công. Vấn đề đầu tư, xây dựng trọng tâm các xí nghiệp của Mai Thép Hệ cũng phải từng bước từ Mai Khê di chuyển về Tân Phổ bên này. Tổng bộ chữ Giang đầu tư, chữ Giang kiến thiết cũng di chuyển theo. Lại bàn bạc một chút về đề tài thành lập học viện tổng hợp chuyên nghiệp, Thẩm Hoài và Vương Vệ Thành liền từ biệt rời khỏi. Ra thang máy, đi theo lối đi nhỏ ra sảnh lớn. Vương Vệ Thành vừa muốn lấy điện thoại di động ra liên hệ với lái xe để lái xe chạy xe tới trước cao ốc, thì nghe thấy tiếng cãi vã của Chu Thiến và Từ Chí ở phía trước sảnh lớn. Vừa rồi huyện trưởng Thẩm vừa rồi có ý tốt cho anh cơ hội để thể hiện. Như vậy đối với anh sau này ở viện thiết kế phát triển cũng tốt. Em muốn anh ở lại cảm ơn người ta một chút, anh định đi đâu? Chúng ta làm việc đều là bằng bản lãnh thật sự, anh cần ý tốt của hắn làm gì? Em cũng không phải là trẻ con nữa, đàn ông khác trong lòng sẽ có ý gì đối với em một chút cũng không hiểu sao. Trương Bân đối với em như thế nào, em không hiểu. Bên trái một huyện trưởng Thẩm, bên phải một huyện trưởng Thẩm, người ta cho một chút ân huệ, đơn giản là tìm cơ hội tiếp cận em không tránh xa, còn muốn đi tiếp cận người ta. Em là thật sự không hiểu rõ, hoặc là giả không rõ. Vương Vệ Thành giật mình, không nghĩ tới Từ Chí trong cơn ghen tuông đã nói những câu này, anh ta lo thấp thỏm liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái. Thẩm Hoài than nhẹ một tiếng, không muốn đi ra ngoài làm Chu Thiến, Từ Chí khó xử, cho bọn họ giữ chút thể diện, quay người đi vào bên trong. Vương Vệ Thành đi theo đi vào trong, sợ Thẩm Hoài nảy sinh ác cảm đối với Từ Chí, cũng biết Thẩm Hoài mà tức giận, có thể đem nhân vật nhỏ như Từ Chí này dẫm lên đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn, bèn ra vẻ thoải mái nói, người tuổi trẻ bây giờ đều rất cao ngạo. Tôi năm đó cũng như thế này, không nhiều lần máu chảy đầu rơi. Thật sự là không nhìn thấu xã hội tàn khốc. Thẩm Hoài cười cười, lơ đễnh nói với Vương Vệ Thành, có câu thơ nói như thế nào, lòng tôi hướng về trăng sáng, thế nhưng trăng sáng lại chiếu cống rãnh. Quan hệ. Yêu đương bây giờ, hoặc là hai người cùng nhau trưởng thành, hoặc là nam trưởng thành nhanh hơn so với nữ, bằng không quan hệ sẽ rất khó ổn định. Nam nữ bình đẳng đã đề ra nhiều năm, chỉ có điều xã hội chính là tàn khốc như thế này, có đúng hay không? Vương Vệ Thành cười gật đầu, âm thầm cảm thấy đáng tiếc thay cho Từ Chí, tâm tính không cân bằng, coi ý tốt của Thẩm Hoài biến thành ác ý, nếu Thẩm Hoài thật sự mê đắm vẻ đẹp của Chu Thiến, cần gì phải dùng thủ đoạn nhỏ này, trực tiếp nghiền nát Từ Chí là xong, Chu Thiến còn có thể tiếp tục ở lại bên Từ Chí sao? Nói cho cùng, chính là một số người trẻ tuổi ông ảo tưởng phụ nữ tam trinh cửu liệt. Coi các cô là phụ thuộc, nhưng lại không biết phụ nữ bây giờ, từ sớm đã có suy nghĩ và cá tính của chính mình. Thẩm Hoài đến đứng ở trong góc hành lang, mở cửa sổ ra, móc thuốc lá ra chia cho Vương Vệ Thành hút. Hai người hút thuốc xong, lại đi ra ngoài, thì thấy Chu Thiến đứng một mình ở chỗ salon của khu nghỉ ngơi sảnh lớn, không thấy bóng dáng Từ Chí, đoán chừng là anh ta tức giận bỏ đi rồi. Thẩm Hoài làm bộ như không biết ma hoi, cô Chu ở chỗ này đợi ai hả? Vương Vệ Thành thấy mắt Chu Thiến có chút vệt đỏ, chắc là vừa rồi cãi vã với Từ Chí mà khóc một hồi. Chu Thiến thấy Thẩm Hoài và Vương Vệ Thành đi ra. Cảm xúc còn chưa ổn định, có chút trở tay không kịp, cũng không biết nên tìm cớ gì để giải thích cô một mình ngồi trên ghế salon ở sảnh lớn. Cô định trở về huyện à? Thẩm Hoài hỏi. Ngồi xe của tôi về đi. Thấy đôi mắt của Chu Thiến hơi sưng đỏ, hắn khẽ than nhẹ trong bụng, có điều hắn cũng không có lý do để an ủi cô bé năm ấy nắm lấy tay hắn chạy lung tung trên đường nữa. Đó là đã quá khứ, bị gió thổi bay, quá khứ và hồi ức không tồn tại nữa, chương 724.1, thăng liền ba cấp vì ngăn ngừa những ảnh hưởng không cần thiết, xe chạy đến đầu đường huyện, Thẩm Hoài liền ra hiệu lái xe dừng xe để Chu Thiến xuống xe. Chu Thiến tâm trạng xấu còn chưa bình thường lại được, lòng dạ bối rối bước xuống xe, nhìn chiếc xe Santa màu đen có rèm che có vẻ có chút cũ nát kia chạy đi xa, trong lòng cảm thấy mất mát, cũng trống rỗng, dọc theo đường hàng cây đi về phía trường học. Đường hàng cây hai bên đều là cây thủy sam cao lớn, rậm rạp mát mẻ, Chu Thiến đi trong đó, cơ thể cảm thấy có chút lạnh, lòng cũng có chút lạnh. Chu Thiến về tới trường học, đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc, giáo viên văn phòng liền nói với cô, Chu Thiến, chị của cô vừa mới gọi điện thoại tới đây, nói là đã đặt xong vé máy bay thứ tư tuần tới trở về. Nghe thấy người chị đã lâu không gặp mặt tuần sau sẽ về nước, tâm trạng buồn phiền của Chu Thiến khá hơn một chút. Cho dù tuần sau có thể gặp mặt, Chu Thiến lúc này lại bức thiết muốn gọi điện thoại cho chị, lại nói đồng nghiệp giúp đỡ chuyển lời, cũng không hỏi rõ ràng một số việc, thứ tư tuần sau là thứ tư tuần sau giờ quốc gia, hay là thứ tư tuần sau của Thái Bình Dương bờ đối diện, lệch mất một ngày. Chỉ có điều điện thoại trong phòng làm việc bất kể là đường dài quốc tế hay đường dài trong nước cũng không thể dùng. Chu Thiến nghĩ buổi chiều cũng không có giờ dạy của cô. Định lấy túi đi bưu điện gọi điện thoại, cả buổi mệt mỏi, thay đổi tâm tình, xoay người mới phát hiện cô không hề mang túi về văn phòng, trố mắt nghĩ một lát, mới chắc chắn rằng cô để túi sách trên xe tân huyện trưởng rồi. Chu Thiến lập tức cảm thấy đau đầu, vừa định lấy điện thoại văn phòng gọi điện thoại cho Vương Vệ Thành, điện thoại trong phòng làm việc vừa khéo lúc này vang lên, khiến cho Chu Thiến giật mình. Điện thoại là do Vương Vệ Thành gọi tới, nhìn thấy túi của cô rơi trên xe, cô vào trường học. Cô cứ ở trường đi, lát nữa tôi phải đi Bắc Sơn gặp khách, thuận đường đưa tới cho cô. Cô ở trường học chờ đi. Chu Thiến nghĩ bụng Thẩm Hoài, Vương Vệ Thành nhìn thấy túi của cô rơi trong xe, không quay lại đây, nhưng không chê phiền toái để Vương Vệ Thành mang đến, có lẽ cũng là vì tránh bị nghi ngờ. Ngẫm lại cũng đúng, thật sự để giáo viên của trường học biết rằng cô vừa mới ngồi trên xe huyện trường về trường, không chừng sẽ có tin đồn gì đó truyền đi. Chu Thiến đối với xã hội này cũng không phải là hoàn toàn không có nhận thức, nghĩ thầm huyện trưởng cố ý tránh bị nghi ngờ như vậy, hẳn là không hề có ý đặc biệt gì với mình. Lại nghĩ đến Từ Chí hiểu lầm, trong lòng cô cũng chỉ có thể mệt mỏi thở dài. Cảm xúc rối loạn tới cực độ đều tích tụ trong lòng, cảm giác rất khổ sở. Chu Thiến nghĩ cô còn phải đi bưu điện gọi điện thoại cho chị, liền hẹn Vương Vệ Thành gặp mặt ở đầu đường trường học. Đi tới đầu đường, đứng xa thấy Vương Vệ Thành chạy chiếc xe màu đen Santana hơi có vẻ cũ nát kia theo đường cái đối diện chạy đến. Chu Thiến vẫy tay ra hiệu cô phải qua đường cái, không cần Vương Vệ Thành đặc biệt quay đầu xe, chỉ có điều khi cô vừa mới xuyên qua đường cái, lại thấy Từ Chí sắc mặt khó coi đứng ở dưới bóng cây đầu phố. Chu Thiến vừa rồi chỉ chú ý đợi Vương Vệ Thành qua đây. Cũng không chú ý Từ Chí đứng dưới hàng cây cách mình không xa, lúc này trong lòng thấp thỏm một chút, biết Từ Chí chứng kiến tình hình này, dám chắc vừa lại nghĩ lung tung. Vương Vệ Thành cũng nhìn thấy Từ Chí, nghĩ chắc Từ Chí ở chỗ hai người cãi vã đi đến đây, đầu óc đã ơi thoải mái một chút, chạy tới trường học tìm Chu Thiến làm hòa. Không nghĩ tới có đôi khi sự việc lại trùng hợp như thế, thấy tình huống anh lái xe qua đây đưa túi cho Chu Thiến, nghĩ hẳn anh ta chắc chắn sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt này rồi. Vương Vệ Thành cũng không muốn rước họa vào thân, nếu khiến cho nhà người khác nội bộ mâu thuẫn. Vậy thì thật là có lý cũng không nói rõ được, cách cửa kính xe đưa túi cho Chu Thiến, liền lái xe chạy như một làn khói. Chu Thiến lấy được túi, thấy Từ Chí sắc mặt khó coi xoay người bỏ đi, bèn giẫm giày cao gót, xuyên qua đường cái đuổi theo, suýt nữa va vào một chiếc xe, cũng bất chấp tiếng mắng khó coi của lái xe và nghĩ lại mà sợ, đuổi theo Chí, nói. Anh có thể nghe em giải thích hay không, còn có gì giải thích sao? Khuôn mặt anh Tuấn của Từ Chí méo mó nhìn Chu Thiến, trong lòng bực bội nói không nên lời, lạnh nhạt chất vấn. Em ngồi xe Vương Vệ Thành về trường học, túi sách rơi trong xe của anh ta. Anh ta lại trả lại cho em. Anh có thể không nghĩ theo hướng khác được không? Gây ra hiểu lầm như vậy, trong lòng Chu Thiến cũng không thoải mái, nhưng ngẫm lại tình cảm hơn hai năm không dễ dàng, nói tiếp. Vương Vệ Thành là bạn học của chị em, anh rể em. Em biết anh ta cũng hơn 10 năm rồi, anh sẽ không nghi ngờ em Vương Vệ Thành có cái gì chứ. Chu Thiến sợ Từ Chí nghĩ theo hướng khác, cũng không dám nói là huyện trưởng và Vương Vệ Thành cùng đưa cô về trường học. Trong lòng Từ Chí sinh ra cảm xúc chán ghét, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mặt Chu Thiến, dường như từ khuôn mặt xinh đẹp kia thấy sự hư vinh khiến anh ta chán ghét. Lúc này vạch trần lời nói dối của cô, nói... Còn cần phải nói dối sao? Mấy người trong lòng không có quỷ, Vương Vệ Thành vì sao đem túi cho cô, lập tức lái xe đi ngay. Chẳng lẽ tôi ngay cả tư cách để anh ta dừng xe chào hỏi đều không có sao? Chu Thiến cũng không biết Vương Vệ Thành, Thẩm Hoài đã sớm nghe được bọn họ ở sảnh lớn tầng dưới cao ốc chữ Giang cãi vã, thấy Từ Chí nghi ngờ như vậy, cũng nghẹn lời, không biết phải giải thích thế nào mới tốt. Hơn nữa vừa rồi cô sợ Từ Chí hiểu lầm. Cố ý nói là ngồi xe Vương Vệ Thành về trường học, lúc này muốn nói Thẩm Hoài vì sợ bị nghi ngờ mới bảo Vương Vệ Thành lái xe đưa túi sách tới thì cũng muộn rồi. Cô chỉ có thể nhìn vẻ mặt xa lạ của Từ Chí bất lực giải thích, lòng trầm xuống. Thấy Chu Thiến không hề giải thích cái gì, Từ Chí cho rằng suy đoán của anh ta không sai, trong lòng càng căm giận, cũng không quay đầu lại đi về phía trạm xe buýt, nhìn thấy xe buýt tới, cũng mặc kệ xe nào, mở cửa xe, đi lên. Chu Thiến ôm túi sách ngồi xổm ở ven đường, buồn tới mức muốn khóc lớn một trận. Từ Thịnh không thấy cảnh Chu Thiến và Từ Chí cãi vã, chỉ thấy cô ngồi xổm ở ven đường, ra hiệu lái xe dừng xe qua, thò đầu ra hỏi, cô Chu, có phải có chỗ nào khó chịu hay không? Dạ. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn Từ Thịnh. Một hồi lâu mới phản ứng, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nghỉ một lát ở ven đường, không muốn vội về trường học. Từ Thịnh nghe Chu Thiến nói không muốn về trường học, trong lòng vui vẻ, vội mở cửa xe, cười hì hì nói, cô không có môn lên lớp à? Vậy cũng không cần trở về. Đúng rồi, đợi lát nữa Lão Thành mời khách ăn cơm, bàn chuyện sáp nhập trường học. Cô Chu cũng là thành viên tổ chuẩn bị tập đoàn giáo dục, cũng tới tham gia đi. Trong lòng Chu Thiến trống trải, cảm giác không có chỗ để đi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, vô tri vô giác liền lên xe Từ Thịnh, hồn bay phách lạc cũng không có chú ý tới trong mắt lái xe hàng trước phản chiếu ánh nhìn kỳ lạ từ kính chiếu hậu phản chiếu lại. Mà ánh mắt của Từ Thịnh lại tham lam quan sát đường cong duyên dáng trên thân thể cô. Từ Chí nén cơn giận, ngồi xe buýt trở về thành phố, cũng không về viện thiết kế mà về thẳng nhà. Thời năm 1970 xây dựng nhà ngang, tường ngoài đều không dùng xi măng quét vôi, viên gạch trực tiếp lộ ra bên ngoài đều có dấu vết sói mòn rõ ràng, lan can cũng rỉ sét loang lổ. Tủ bếp và đồ gia dung đặt tại hành lang làm cho cửa các nhà chật ních, bước vào lầu có thể ngửi được mùi hôi chua trộn lẫn mùi tả, không phải đặc biệt rõ rệt, nhưng lại thực sự có thật. Hành lang đi vào đều được tận dụng hết, cũng khiến chung quanh các hộ gia đình đủ loại than tròn các loại rác. Chỉ còn chừa lại một không gian cực nhỏ đến người ta lên lầu xuống lầu. Từ Chí về đến nhà, ném cặp vào góc tường, đẩy cửa bước vào phòng, bực bội đóng sầm cửa lại, cơ thể nằm lì ở trên giường giống như chết rồi vậy, không kìm nổi sẽ nghĩ đến cảnh Chu Thiến trần truồng phục vụ dưới thân người đàn ông khác, lòng đố kỵ nổi lên, khiến anh ta muốn đập nát hết đồ vật trong phòng. Chỉ có điều phòng của anh ta cũng không có thứ gì có thể đập, một chiếc giường nhỏ đến mức xoay người cũng có thể lăn xuống đất, không gian còn lại ngay cả bàn học cũng không có chỗ để, dùng tấm ván gỗ để ngang giữa hai bức tường. Để làm bàn làm việc. Cửa bị đẩy ra, Từ Chí không cần nhìn cũng biết là mẹ anh ta ở bên ngoài thấy anh ta về nhà nên qua. Không phải con nói có công việc phải đi Hà Phổ, nhân tiện gặp Chu Thiến, sao sớm như vậy đã về rồi hả? Cãi nhau với Chu Thiến hả? Mẹ nói các con cũng nên suy nghĩ chuyện kết hôn rồi. Hai đứa đều 27 rồi, ở trong nhà không tiên, đơn vị không phân phòng ở, mẹ thấy các con mua trước một phòng thương phẩm kết hôn cũng rất tốt. Con không phải đã nói tiền lương mỗi tháng của Chu Thiến cũng tăng 1.500 sao, vậy tiền lương hai người các con cộng lại cũng 2.500, 2.600 rồi, mẹ tìm mấy cậu của con gom chút tiền. Chị gái, anh rể của Chu Thiến ở nước ngoài, mượn 30.000, 50.000 cũng dễ dàng. Trước tiên tới Nam Uyển mua phòng ở cho các con kết hôn, tiền lương của các con cao như vậy, về sau trả nợ cũng nhanh. Chương 724.2, thăng liền ba cấp, mẹ, mẹ nói xong chưa? Từ Chí tức giận ngồi dậy, hét với mẹ anh ta, phòng phòng, người ta đâu có để ý đến. Người ta phải ở biệt thự phương Tây, người ta phải ở biệt thự phương Tây. Biệt thự phương Tây, mẹ hiểu hay không? Con sao mà mua được cho cô ấy? Con trai đột nhiên nổi giận khiến cho mẹ Từ Chí đứng ở cửa sững sờ, một hồi lâu không nói, cuối cùng lại nhảy. Biệt thự phương Tây mẹ không hiểu, tuy nhiên Chu Thiến là cô gái rất tốt. Con xem nhà của con đi, một thứ đáng giá cũng không có, bừa bãi giống như ổ heo, có gì tốt cho nó khiến nó có thể yêu con hơn 2 năm chứ? Tuy nhiên, các con muốn chia tay cũng tốt, Chu Thiến quá đẹp, cũng không chắc có thể chịu đựng nổi những ngày khổ cực, sợ là sau này muốn giữ lại cũng không giữ được. Mẹ cũng đã sớm thấy các con không hợp. Tuy nhiên con cũng không thể để buồn bực trong lòng đến sinh bệnh đó. Từ Chí đẩy mẹ anh ta đi ra, lại lấy cặp ở góc tường đem vào, khóa trái cửa phòng. Tích tích tích, di động trong cặp đúng lúc vang lên, Từ Chí đem cặp ném qua một bên, ngã đầu tiếp tục nằm xuống, một lát sau lại lật người ngồi dậy, cầm di động từ trong cặp ra, báo số điện thoại di động của chủ nhiệm Vương Minh Đạt. Từ Chí không để ý đến. Kéo chăn che kín mắt, tiếp tục nhắm mắt mà ngủ. Chỉ có điều đầu óc rối loạn như thế cũng khó có thể ngủ. Đến giờ cơm chiều cũng không dậy ăn cơm, trước khi trời tối đen Vương Minh Đạt lại gọi 2 lần, Từ Chí cũng không để ý đến. Có lẽ đến gần 9 giờ, di động bên gối lại vang lên, cầm lên lại là Vương Minh Đạt gọi anh ta. Buồn bực nằm cả buổi, Từ Chí lúc này hơi tỉnh táo lại, thất tình cũng vậy thôi, cùng lắm thì về sau không bao giờ liên quan gì với cô gái hư vinh kia, cũng không đến mức lại đánh mất công việc. Từ Chí vươn mình đi xuống lầu, đến cửa hàng tạp hóa nhỏ mượn điện thoại công cộng gọi lại. Chủ nhiệm Vương Minh Đạt biết anh ta ở thành phố, cũng không hỏi thăm buổi trưa sao mà không về bàn chuyện, bảo anh ta đến câu lạc bộ Kim Đỉnh uống rượu. Câu lạc bộ Kim Đỉnh là chỗ quan hệ của Phó Viện trưởng Trương Hoa, viện thiết kế muốn đãi khách giải trí tiêu khiển, sau khi ăn xong nhiều phần là đi Kim Đỉnh. Từ Chí thỉnh thoảng cùng lãnh đạo trong viện đưa khách hàng đi ăn cơm cùng nhau, đều qua đây giải trí. Hôm nay anh ta thực sự không có tâm trạng, Vương Minh Đạt bên kia dường như không cho anh ta từ chối, chưa đợi anh ta tìm lý do đã cúp điện thoại. Không tiện gọi điện thoại giải thích rõ. Từ Chí nghĩ chạy qua đó uống rượu tóm lại có thể coi là công việc, vẫy một chiếc xe taxi chạy thẳng đến câu lạc bộ Kim Đỉnh. Đi vào phòng riêng chỉ thấy chủ nhiệm Vương Minh Đạt và phó viện trưởng Trương Hoa đang tiếp rượu giám đốc dự án xây dựng chữ Giang kiến thiết Trần Chí. Trong phòng riêng đã có ba cô gái tiếp viên, dáng người thanh khiết, phân chia lần lượt ngồi cạnh Vương Minh Đạt, Trương Hoa, Trần Chí, trước khi Từ Chí đến, đã uống một lượt rồi. Thấy Từ Chí đến, không chỉ Trần Chí ngồi thẳng người, có chút sốt ruột nhìn qua, phó viện trưởng Trương Hoa bình thường xem thường các nhân viên kiến trúc sư tép triêu. Lúc này nhiệt tình đứng lên, kéo vai của anh ta, ân cần hỏi han, khó có dịp giám đốc Trần chấp nhận ăn cơm cùng chúng ta. Còn muốn cậu và giám đốc Trần thoải mái cùng nhau ăn cơm làm quen với nhau. Tôi để Vương Minh Đạt gọi cậu nhiều lần, cũng không thấy cậu trả lời, có phải là có chuyện gì hay không? Quên mang di động theo rồi. Từ Chí nói dối. Vương Minh Đạt, ngày ông Mai đưa cho cậu từ cái điện thoại tốt, xứng một chút, lấy phiếu đến chỗ tôi chi trả, xem như tôi đặc biệt phê chuẩn. Trương Hoa rõ ràng quyết đoán chỉ bảo Vương Minh Đạt nói, liên quan đến công việc. Viện ngay cả cái điện thoại cũng không cấp xứng đáng. Những thứ khác không nói, liên lạc khách hàng cũng không tiện. Ngày mai sẽ đi làm, ngày mai sẽ đi làm. Vương Minh Đạt vội nhận lời. Từ Chí có chút lo sợ khi được quan tâm, không rõ sao lại thế này. Nhưng Trương Hoa quan tâm đầy đủ khiến cơn giận tích tụ ở trong lòng anh ta cuối cùng tiêu tan rất nhiều, cảm giác cũng tốt lên. Kéo vai Từ Chí ngồi xuống, Trương Hoa lại hỏi. Có quen với cô gái nào hay không, hay là nói để tôi sắp xếp cho cậu một cô? Từ Chí không thích khoản này, nhưng cũng biết có đôi khi xã giao cần phải góp vui lấy lệ, bằng không một mình anh ta có vẻ thanh cao thì không thích hợp, nói, thế nào cũng được anh ta kiêu ngạo. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế này cũng hiểu. Được, tôi biết rằng các cậu trẻ tuổi thì thích xem mặt. Trương Hoa cười ha hả, đứng ở cửa gọi giám đốc quản lý đứng ở cửa phòng riêng. Bảo sắp xếp cho Từ Chí một cô tiếp viên. Ca hát, uống rượu, nói chuyện phiếm, khiến tâm trạng Từ Chí tốt trở lại. Nhưng Trương Hoa tiếp đó nói thăm dò, khiến tâm trạng anh ta vất vả lắm mới tốt lại được lại đột nhiên nổi lên cơn tức. Cậu Từ, nghe nói cậu và huyện trưởng Thẩm Hà Phổ quen biết hả? Không quen. Từ Chí không muốn đắc tội với phó viện trưởng Trương Hoa, nhưng không khống chế nổi sự khó chịu trong câu trả lời của anh ta. Cũng may trong này đèn tối, đèn xoay tròn cũng không chiếu đến mặt Từ Chí, tiếng nhạc ồn ào cũng che đậy giọng nói thay đổi của Từ Chí. Trương Hoa chỉ cho rằng Từ Chí không muốn nói, tự nhiên cũng là cười ha hả không truy hỏi nữa. Sắc mặt Từ Chí nghiền ngẫm ý đồ hiểm ác của phó viện trưởng Chu Hoa kéo anh ta tới đây. Trần Chí không biết trong lòng Từ Chí đang nghĩ gì, lại không cho rằng anh ta đang cố ý giấu giếm cái gì, nói với Trương Hoa, anh Từ hẳn thực sự không quen biết huyện trưởng Thẩm. Anh tiếp xúc với huyện trưởng Thẩm cũng không phải một hai lần, anh nói xem, mấy năm nay có ai không có chút bản lĩnh cứng rắn. Có thể được đến huyện trưởng Thẩm đặc biệt chiếu cố. Tôi nghĩ, hẳn là lần này anh Từ tham dự dự thảo phương án thiết kế, rất được lòng huyện trưởng Thẩm. Anh Từ hẳn là trẻ không kém bao nhiêu với tuổi của huyện trưởng Thẩm, tôi đi theo bên người huyện trưởng Thẩm mấy năm nay, phát giác Thẩm huyện trưởng đặc biệt thích dùng những người gần như cùng tuổi với mình, đoán chừng là càng đúng ý nghĩ. Trần Chí nói như vậy, Vương Minh Đạt ngồi ở bên cạnh thì không cho là đúng. Từ Chí điều về dưới tay ông ta hai năm rồi, tài năng đến dâu, ông ta còn có thể không rõ ư. Cũng không có thể nói Từ Chí không có chút bản lĩnh nào. Rất chịu khó gọt giũa, hai năm qua cũng có năng lực phụ trách một vị dự án, nhưng trước mắt vẫn không thể nổi trội. Đặc biệt ở viện thiết kế hội tụ các kiến trúc sư nòng cốt. Một kiến trúc sư bình thường phòng chuyên môn như Từ Chí vừa mới điều vào nghiệp vụ công trình thiết kế Mai Khê, Tân Phổ, ngay cả trình độ trung cấp cũng không chen nổi, trước mắt chỉ có thể nói là có chút khả năng tiềm tàng. Lui 10.000 bước mà nói, dự thảo phương án lần này, Từ Chí ngoại trừ giúp đỡ phụ việc ra, cũng không có làm gì, làm sao có thể vì thế mà có được sự ưu ái của Thẩm Hoài. Vương Minh Đạt đoán là có nguyên nhân gì khác, làm cho Thẩm Hoài Phá Lệ xem trọng Từ Chí. Tuy nhiên, Vương Minh Đạt cũng không suy đoán lung tung, tóm lại hôm nay Thẩm Hoài có ý hy vọng Từ Chí thể hiện, phát huy là rõ ràng, không phải giả. Thẩm Hoài cũng là người biết nhìn người, mặc kệ nguyên nhân gì, không cần nói trong bụng Từ Chí còn có chút hàng, cho dù Từ Chí là cái bao cỏ, viện thiết kế cũng phải cất nhắc trọng dụng. Đương nhiên, Vương Minh Đạt cũng hiểu được vì sao Trương Hoa vội vã muốn lôi kéo Từ Chí như vậy, nói cho cùng chính là Trương Hoa muốn dựa vào viện thiết kế xử lý công ty của mình. Tuy nhiên, cho dù Trương Hoa có thể đem một vài kiến trúc sư nòng cốt vạch đến dưới cờ tân công ty, Vương Minh Đạt cũng quyết định thay Trương Hoa ra mặt thu xếp tân công ty. Nhưng bọn họ lo lắng chưa chắc có thể nắm chắc đem hơn 1 triệu phí nghiệp vụ thiết kế Mai Khê, Tân Phổ mỗi năm từ danh nghĩa viện thiết kế kéo đến tân công ty. Chương 724.3, thăng liền 3 cấp lời của Trần Chí, thật ra khiến Trương Hoa có chút xúc động, gật đầu nói, giám đốc Trần nói cũng phải, nếu muốn đối được khẩu vị của Thẩm huyện trưởng, tự thân vẫn là phải có vài phần bản lĩnh cứng rắn mới được. Chu Tổng Bằng Duyệt không cần phải nói rồi, Chu gia nền tảng vốn dày, nhưng Dương Tổng của Bằng Hải, Triệu Tổng Mai Thép, Phan Tổng, Triệu Tổng Hoài Liên, còn Chu Tổng của chữ Giang Các Anh Nưa, chữ Tổng của Tử La, người nào không phải không có bản lãnh vô cùng. Trần Chí nhìn ra được Từ Chí có chút mệt mỏi không hứng thú, không biết là nguyên nhân gì. Chỉ khi anh ta nghe được bọn họ đề cập tên một đám nổi tiếng tự biết xấu hổ, thân thiết vỗ bờ vai của anh ta, cười nói, cậu không nên nhìn thấy Chu Tổng của chúng ta hiện tại rất nổi bật, trước khi gặp được huyện trưởng Thẩm, cảnh ngộ được xem là bi thảm. Viện trưởng của các cậu quen biết với Chu Tổng chúng tôi, dễ ông ấy nói với cậu xúc tích lịch sử làm giàu của Chu Tổng chúng tôi. Ông không sợ Chu Tổng biết ông ở sau lưng đâm ông ta à? Vương Minh Đạt nói đùa, Chu Lập khốn khổ trước khi làm giàu, Vương Minh Đạt cũng biết rõ. Chu Lập trước kia là giám đốc công ty xây dựng thành phố. Quen biết Vương Minh Đạt, Trương Hoa. Chỉ có điều 2 năm qua chữ Giang kiến thiết quy mô phát triển được lớn như vậy, cả viện thiết kế quy hoạch thành phố đều phải dựa vào nghiệp vụ chữ Giang kiến thiết kiếm ăn, mới cảm thấy được địa vị của Chu Lập đã xa với bọn họ có thể so sánh rồi. Chu Tổng của chúng tôi à, làm việc không thể qua loa, nhưng những cái khác rất tùy ý, tôi thường xuyên thấy ông ta xắn tay áo, ở ven đường kéo người khác uống rượu, ăn thịt heo, củ lạc, trứng muối và đậu hũ là món ông ta thích nhất. Nếu ở ven đường lôi kéo người khác chỉ vào nói ông ta có vài trăm triệu tài sản, đánh chết họ cũng không tin. Trần Chí cười nói. Trong lòng Từ Chí chưa cơn giận, nhưng nghe Trần Chí, Trương Hoa, Vương Minh Đạt nói đến những việc vụn vặt của Trùng Phú Hào Đông Hoa, lực chú ý vẫn là bị hấp dẫn trở lại. Bất kể là Chu Tri Bạch của Bằng Duyệt, hay là Dương Hải Bằng của Bằng Hải, Triệu Đông của Mai Thép, Phan Thành, Triệu Ích Thành của Hoài Liên Trọng Công, Chữ Nghi Lương của Chữ Giang Đầu Tư, Chu Lập của Chữ Giang Kiến Thiết, thậm chí ngay cả Trần Đồng của Bằng Duyệt Liên Thương gần đây mới nổi, đều là một phát dậm chân có thể khiến mặt đất Đông Hoa rung chuyển. Trước đây, những nhân vật này với anh ta mà nói là quá xa vời, tuy rằng trong phòng thiết kế cũng có người thích tán gẫu chuyện này, nhưng Từ Chí cảm thấy vừa nhàm chán lại tầm thường. Cuộc sống của những ông trùm này, với bọn họ có chút quan hệ nào sao? Cho nên tên những người này, anh ta đa số nghe qua, nhưng phía sau có chuyện gì, lại không quan tâm. Nếu không phải hôm nay Vương Minh Đạt đi gặp mặt vị chủ nhiệm viện thiết kế lâm thời Tân Phổ kia, Vương Minh Đạt không tìm được người khác giúp đỡ, cũng không tới phiên anh cùng đi qua đó, chứ đừng nói là gặp mặt nhân vật như Chu Lập, Chữ Nghi Lương. Chu Lập là người rất tùy ý. Từ Chí hôm nay tận mắt thấy. Bọn họ đi công trường, Chu Lập liền tự mình làm lái xe, chiếc xe việt giả kia cũng quả thật có chút, vô cùng thê thảm. Từ Chí thấy anh ta không có khí chất của một giám đốc dự án, tuy nhiên dù đoán thế nào, anh ta cũng không tưởng tượng ra một người như vậy lại có vài trăm triệu tài sản. Vài trăm triệu là khái niệm gì? Phó viện trưởng Trương Hoa hàng năm có thể kiếm được hơn 10 triệu nghiệp vụ, trong viện phân cho ông ta một chiếc Audi, hàng năm nghiệp vụ thưởng cho cũng 10 mấy, 200 ngàn. Hơn nữa nghe nói cuộc sống riêng của ông ta nói ra cũng có tài sản 2 đến 3 triệu. Nhìn Chu Lập so với khí chất của ông ta thế nào? Ngẫm lại cũng đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Dự toán công trình quảng trường phía Đông Tân Phổ gần 300 triệu. Đều là do chữ Giang xây dựng phụ trách đầu tư. Chu Lập làm ông chủ lớn của chữ Giang xây dựng, chẳng lẽ không phải là có vài trăm triệu tài sản? Thấy dáng vẻ Từ Chí lơ đỉnh, Trần Chí cảm thấy lời của ông ta bị nghi ngờ, cười hỏi, thế nào, anh Từ thấy Chu Tổng không giống như là người có vài trăm triệu tài sản đúng không? Nói thật, phía trên ông chủ lớn rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, người ở dưới chúng ta có đoán cũng đoán không chính xác. Chỉ có thể tổng thể tính ra, tuy nhiên có nhiều thứ là công khai đấy. Nói ví dụ như Triệu Tổng của Mai Thép, cá nhân ông ta ở công nghiệp Mai Khê tuy nói chỉ có 2% cổ phần, nhưng công nghiệp Mai Khê hiện tại giá trị 5 tỷ, không cần nói những thứ khác nữa, chỉ đơn giản nói lợi nhuận, tổng giám đốc Triệu của Mai Thép chính là đúng là tỷ phú. Những người sớm mấy năm lập nghiệp cùng huyện trưởng Thẩm, cho dù không hoàn toàn là tỷ phú, nhưng đời này cũng không cần phải lo lắng vì tiền. Cậu Từ, tương lai nếu cậu lên như diều gặp gió, chớ nên quên mấy người chúng ta đấy. Từ Chí có thể cảm giác được lời nói của Trần Chí là thật. Khát vọng trong ánh mắt là chân thật, có chút không chắc chắn hỏi, Triệu Tổng của Mai Thép, còn Chu Tổng của công ty các anh nưa đều là đi theo huyện trưởng Thẩm mới phát lên. Ây, ngay cả cái này cậu cũng không biết ư. Trần Chí lại sửng sốt. Cậu Từ bình thường khá chuyên tâm nghiệp vụ, đối với việc trong huyện biết được đúng là không nhiều lắm. Vương Minh Đạt giải thích thay Từ Chí. Trần Chí lại không nảy sinh lòng nghi ngờ gì, ông ta vào chữ Giang xây dựng cũng sớm, biết rõ chuyện của Mai Thép Hệ, biết Thẩm Hoài những năm gần đây dẫn dắt ai, trọng dụng ai, người thường đều không đoán được rõ ràng. Trần Chí nhìn Từ Chí, trong lòng cân nhắc, khả năng đúng là thằng nhóc không có đầu óc này cái gì đều không rõ ràng lắm, mới nhận được sự chú ý của Thẩm Hoài. Mà còn lại mấy người bên kia cố ý muốn nịnh bợ nhưng Thẩm Hoài hứng thú, không lọc vào mắt Thẩm Hoài, trong lòng cũng là lắc đầu thầm than, đây đúng là số may, ánh mắt nhìn Từ Chí trở nên hâm mộ. Trương Hoa quan sát vẻ mặt Trần Chí, càng lộ ra quyết tâm kiên định kéo Từ Chí nhập bọn. Trần Chí ở chữ Giang xây dựng tuy rằng chỉ có thể coi là trung tầng, nhưng với tư cách người cũ của chữ Giang xây dựng, Mai Thép Hệ, đối với sở thích phán đoán của Thẩm Hoài vẫn là rất chính xác. Nếu ông ta đoán Từ Chí có thể thăng chức rất nhanh, vậy kéo người vào công ty trực thuộc viện thiết kế, thì nhất định không thể thiếu Từ Chí. Uống xong rượu, sắp xếp xe đưa Trần Chí về nhà, Trương Hoa ngay trong phòng riêng trực tiếp kéo Từ Chí bàn chuyện tổ chức và thành lập tân công ty. Cũng không có thể trách Trương Hoa sốt ruột, ông ta muốn nghiệp vụ quảng trường nhân dân phía Đông Tân Phổ trực tiếp đặt vào danh nghĩa tân công ty. Việc thành lập công ty trực thuộc phải lập tức bắt đầu khởi động. Quảng trường nhân dân phía Đông Tân Phổ, dự toán công trình 3 tỷ, phí thiết kế công trình cho dù theo tính toán 1%. Cũng là khoản tiền lớn 200-300 triệu. Khoản tiền này đối với Mai Thép mà nói là con sâu nho, nếu Trương Hoa tiếp tục ở lại viện quy hoạch thiết kế, ít nhất phải phấn đấu hơn 10 năm mới có thể tích lũy khoản tiền này. Đương nhiên, không có một hai nhân vật mấu chốt, Trương Hoa không thể nắm chắc khiến khoản nghiệp vụ này từ viện thiết kế chuyển tới danh nghĩa tân công ty. Cho nên, Trương Hoa cũng rõ ràng dứt khoát mở lời với Từ Chí, tôi và chủ nhiệm Vương đang suy nghĩ muốn dựa vào viện thiết kế thành lập công ty trực thuộc. Tôi á, còn muốn tiếp tục ở lại trong viện, tôi muốn từ chức. Cấp trên không đáp ứng, cũng không có cách nào, chỉ có thể để chủ nhiệm Vương phụ trách nghiệp vụ cụ thể của tân công ty. Tuy nhiên chủ nhiệm Vương cũng nói ông ấy một cây chẳng chống vững nhà, muốn từ trong viện chọn vài trụ cột, coi là đối tác. Người đầu tiên ông ta giới thiệu cho tôi chính là cậu. Tin tức này đối với Từ Chí mà nói quá đột ngột. Tân công ty tôi cùng chủ nhiệm Vương sẽ góp 1 triệu ra đầu tư, cho nên chiếm cổ phần sẽ nhiều hơn một chút, cũng sẽ lấy một ít cổ phần phân cho kiến trúc sư nòng cốt, sẽ không quá nhiều. Vì phòng ngừa những người khác có ý kiến. Tôi danh nghĩa chi 100.000 cho cậu, coi như cậu nhập 10% cổ phần. Đương nhiên, sau khi tân công ty thành lập, chuyện đầu tiên cần làm, chính là tốt nhất có thể đem nghiệp vụ quảng trường nhân dân thành phố phía Đông Tân Phổ kéo đến danh nghĩa tân công ty. Tranh thủ kiếm 3 triệu phí thiết kế vào tay, coi như là mở đầu cho tân công ty. Cậu Từ và chủ nhiệm Vương cùng nhau liên hệ công việc với Tân Phổ bên kia, thế nào? Từ Chí hoàn toàn sợ ngây người, nghiệp vụ quảng trường nhân dân thành phố phía Đông Tân Phổ chuyển qua, 3 triệu phí thiết kế, anh ta chiếm 10% cổ phần. Nói cách khác, tiện tay là anh ta có thể được phân chia đến 300.000. Thấy Từ Chí trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, Trương Hoa liền cảm thấy rằng có chút khó giải quyết, đưa mắt ra hiệu với Vương Minh Đạt. Vương Minh Đạt đứng sau lưng Từ Chí, ra hiệu số 2 cho Trương Hoa. Trương Hoa nhíu lại mày, thầm cảm thấy anh chàng từ chí này bình thường nhìn cứng đầu cứng cổ, nhưng trong lòng không lú lẫn, 3 triệu này gần như là lấy không này, tựa như phân chia 600 ngàn cũng không vừa khẩu vị của anh ta. Trương Hoa lòng bực bội, nói thấm thía với Từ Chí, tôi nói thật lòng với cậu. 10% giữ lại phân chia cho kiến trúc sư nòng cốt. Tôi, chủ nhiệm Vương còn cậu nữa, 3 người chúng ta, ở công ty tuy 2 mà 1, mọi người mỗi người nắm giữ 3% cổ phần công ty. Nguồn vốn đầu tư rót vào tân công ty, vẫn là tôi và chủ nhiệm Vương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.